Chương 101. Trận hiển yêu là loại trận pháp chỉ những người am hiểu phù trận mới có thể bố trí. Để trở thành một phù trận sư, cần có thiên phú xuất sắc về tinh thần lực. Trên đại lục Đô Châu, số phù trận sư có khả năng bố trí trận hiển yêu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Loại năng lực này không liên quan đến tu vi mà phụ thuộc hoàn toàn vào thiên phú. Cố Đồng Tu, ở Nhiếp Tinh Hồng kinh ngạc hỏi, ơ ngươi từ bao giờ lại biết bày trận hiển yêu? Sư thúc ta tất nhiên khác hẳn mấy kẻ tu vi thấp kém lại không có thiên phú như các ngươi. Môn Đông tự hào nói, ngày trận hiển yêu này, sư thúc ta đã thức cả đêm qua mới làm xong. Nhưng sư thúc, ngài bày trận hiển yêu ở đây để làm gì? Điền Phương Phương nhìn Cố Bạch Anh, nghi hoặc hỏi, ngài chẳng lẽ trong đám người chúng ta có yêu quái? Cố Bạch Anh mỉm cười nhạt, đáp, yêu tộc có thể dùng bí pháp để che giấu yêu khí, nhưng không cách nào giấu được yêu đan. Chỉ cần bước vào trận hiển yêu, yêu tộc sẽ lập tức hiện nguyên hình. Nếu không hiện nguyên hình, thì không thể qua trận này. Hắn nhìn thẳng vào mắt Vinh Dư, khóe môi hơi nhếch lên, ở ngươi sao còn chưa bước lên, Vinh Dư? Vinh Dư vẫn đứng yên bất động. Chỉ còn một bậc thang cuối cùng, khoảng cách ngắn ngủi này lại tựa như vực sâu vạn trượng, không cách nào bước qua. Người tu sĩ vốn luôn khiêm tốn, nhút nhát, cẩn trọng này không nói một lời. Nhưng sau một lúc, ánh mắt hắn trở nên xa lạ. Vinh Dư khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười kỳ lạ. Hắn hỏi Cố Bạch Anh, kể từ khi nào ngươi bắt đầu nghi ngờ ta? Từ lần đầu tiên gặp ngươi. Câu trả lời khiến Vinh Dư có chút bất ngờ. Ngươi quả thật rất kỳ quái. Trâm Tinh đứng bên cạnh Cố Bạch Anh, vừa vuốt ve Di Di trong lòng vừa nói, từ lần đầu tiên ta gặp ngươi, Di Di đã lập tức nhào lên người ngươi, dường như rất thích ngươi. Các ngươi nghi ngờ ta là vì con ngân lăng sư của các ngươi phát tín hiệu. Không hẳn. Trâm Tinh cười. Thực ra, đến giờ Di Di hoàn toàn không có dáng vẻ của một con sư tử bạc, mà giống một con mèo bình thường hơn. Nhưng con mèo của ta vốn không hay thân cận với người lạ. Bình thường, các sư thúc sư bá trên núi Cô Phùng muốn vuốt ve Di Di cũng phải dụ dỗ bằng linh quả. Điền Phương Phương đã làm người hầu mèo miễn phí suốt một thời gian. Vậy mà Di Di vẫn không gần gũi với hắn. Còn người tu sĩ xa lạ như Vinh Dư, từ lần đầu gặp gỡ, Di Di đã nhào lên người hắn không ngừng. Ta tin rằng Di Di không nhắc nhở gì cả, mà chỉ đơn giản thích mùi hương trên người ngươi mà thôi. Vinh Dư nheo mắt lại, ê mùi hương. Nếu ngươi là giao nhân, đến từ biển cả, cũng có thể xem như nửa loài cá. Mèo thích hải sản, chuyện này rất bình thường. Sắc mặt Vinh Dư lập tức tối sầm lại. Hiển nhiên, lời giải thích của Trâm Tinh đã xúc phạm nặng nề lòng tự tôn của hắn với tư cách là một giao nhân. Đừng giận mà, kẻ Trâm Tinh thấy vẻ mặt lạnh lẽo của hắn, bèn nói như an ủi, kẻ ta nghĩ ngươi cũng không thích Di Di. Lần nào nó nhào lên người ngươi, ngươi cũng tỏ vẻ khó chịu. Đây không liên quan đến thích hay không, mà là bản năng giữa thiên địch mà thôi. Chỉ dựa vào điều này. Vinh Dư cười nhạt. Không ngờ tu sĩ của các tông môn lại tùy tiện như vậy trong việc bắt yêu. Không chỉ có vậy. Trâm Tinh nói, ở ngươi lúc nào cũng mặc trường bào rộng thùng thình, che kín cả người, ngay cả ống tay áo cũng không lộ chút nào. Có lẽ trên người ngươi vẫn còn dấu vết yêu hình chưa hoàn toàn tiêu biến. Ngoài ra, ngươi cũng không đổ mồ hôi. Ly Nhĩ Quốc nóng bức như vậy, mà ngươi ngày nào cũng sạch sẽ mát mẻ, vì ngươi vốn không phải con người. Đúng là chuyện hoang đường. Vinh Dư lạnh lùng đáp. Cố Bạch Anh dường như không thể chịu nổi màn suy đoán lan man của Trâm Tinh, liếc nhìn nàng một cái rồi tiếp lời, lần đầu gặp ngươi là ở Sòng Bạc. Khi đó, cờ trùng đã ký sinh lên sư huynh ngươi. Trùng cờ bạc có yêu lực yếu kém, không thể trực tiếp gây hại, chỉ có thể ký sinh để mê hoặc tâm trí của ký chủ. Vì vậy, nó chỉ chọn những người tu vi thấp và ý chí không kiên định. Nhưng nghe nói, lần này Lưu Ly Tông cử ngươi và sư huynh ngươi đến đây. Tu vi của sư huynh ngươi cao hơn ngươi nhiều. Trùng cờ bạc từ bỏ ngươi mà chọn hắn làm ký chủ, điều này không hợp lý. Có lẽ là Đàm Thiên Tính đã động tay chân. Vinh Dư lạnh nhạt nói, nếu muốn loại bỏ đối thủ tương lai, tất nhiên phải nhắm vào kẻ nguy hiểm hơn. Đàm Thiên Tính nghe vậy liền tức giận quát, người ta đã nói rồi, ta không làm chuyện này. Đúng là có khả năng như vậy, nên lúc đó ta chưa nghĩ gì thêm. Giọng Cố Bạch Anh điềm nhiên, nhưng công pháp Niêm Hoa Côn của Dương Trâm Tinh đã phát tín hiệu. Công pháp này có khả năng trừ tà và thanh tâm. nhưng chỉ với một con trùng cờ bạc, chưa đến mức khiến côn pháp phát ra động tĩnh lớn như vậy. Lúc đầu, ta cũng nghĩ đó là để nhắc nhở về trùng cờ bạc. Sau này mới hiểu, nó thực ra muốn nhắc nhở chúng ta chú ý đến ngươi. Tất cả chỉ là suy đoán của ngươi. Vinh Dư chế nhạo, ê nghe cứ như chuyện cười. Đúng vậy, tất cả đều không phải bằng chứng. Ánh mắt Cố Bạch Anh dừng lại trên mặt hắn, bất ngờ mỉm cười rạng rỡ. Vậy nên đêm qua, tại yến tiệc chúc công, ta đã đến phòng của sư huynh ngươi để xem thử. Sư huynh của ngươi không phải vì bị đánh trọng thương mà không thể xuống giường, mà là do bị khống chế, không thể tỉnh lại. Ta đoán, ngươi không giết hắn vì nếu hắn chết, lệnh bài vỡ nát, các trưởng lão trong tông môn sẽ lập tức phát hiện và đến đây, lật tẩy ngươi. Thậm chí, cơ thể này, kẻ Cố Bạch Anh đánh giá Vinh Dư từ trên xuống dưới, kẻ ngươi cũng chưa hoàn toàn giết chết chủ nhân, mà chỉ để lại một sợi mệnh hồn mong manh, chiếm cứ thân xác này. Vì vậy, ngươi mới có thể hoàn toàn che giấu yêu khí, không để lộ tung tích. Trăng sáng treo trên bầu trời phía trên cung điện Bạch Ngọc, tựa như một bức tranh mỹ lệ nhưng lạnh lẽo. Vinh Dư chậm rãi bật cười. Hắn cất tiếng, ê xem ra trong giới tu tiên các ngươi, cũng không phải tất cả đều là đồ ngu ngốc. Khoan đã, ý hắn là sao? Một tu sĩ trên đài tinh tú hỏi, ê hắn là yêu quái sao? Vinh Dư thực sự là yêu quái à? Vinh Dư không phải yêu quái, ê Bồ Đào đứng bên cạnh nhìn người trên bậc thang, lẩm bẩm, ê hắn bị yêu quái chiếm lấy thân thể. Giữa chúng ta, vậy mà lại lẫn vào một yêu tộc. Nhiếp Tinh Hồng khép lại cây quạt cấp trong tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Vinh Dư, những thiếu nữ bị sát hại trong thành có phải là do ngươi làm không? Người tu sĩ trong trường bào khẽ cúi mình một cách tao nhã, kể tất nhiên rồi. Sao có thể như vậy? Quốc chủ lão đảo vài bước, kinh hãi thốt lên, kẻ hại người chẳng phải là Tinh Tinh yêu sao? Tinh Tinh yêu? Vinh Dư như nghe được chuyện gì buồn cười, bật cười lớn, kể sao có thể là Tinh Tinh yêu được? À phải rồi, ta quên mất, nhân tộc các ngươi lúc nào cũng như vậy, không tìm được hung thủ thì tùy tiện chọn một con dê thế tội để gán tội danh. 40 năm trước đã thế, 40 năm sau vẫn chẳng khác gì. 40 năm trước. Công chúa Ly Châu bước lên một bước, quát lớn, ở ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Vinh Dư nhếch môi, chậm rãi hỏi ngược lại, rồi bất ngờ nhảy vọt lên không trung. Gió đêm thổi tung trường bào của hắn, làm chiếc trâm cài trên tóc bị hất ra. Trong khoảnh khắc, mái tóc dài màu lam thẫm tung bay trong không trung, tựa như những con sóng biển trong đêm của Ly Nhĩ Quốc. Trường bào của hắn cũng theo gió trở nên rộng lớn, tựa như mây mù ngoài khung cửa tiên tầm hải. Người này phiêu dật giữa cơn gió trời, dung mạo dần dần thay đổi, trở thành một thiếu niên lạ mặt với vẻ đẹp tuyệt sắc. Chương 102. Thiếu niên sở hữu đôi mắt xanh thẳm như đại dương, ngũ quan đẹp để tựa như được vẽ nên, trong sự mê hoặc lại ẩn chứa một chút mong manh khó tả. Dưới mắt hắn, kéo dài xuống hai bên má, mọc ra một lớp vảy bạc mỏng manh. Những vảy bạc này tuy kỳ dị, nhưng giao nhân vốn trời sinh mỹ lệ, không những không khiến người ta cảm thấy đáng sợ, mà ngược lại còn tăng thêm mấy phần yêu mị. Hắn không có chiếc đuôi cá bạc kiêu sa, nhưng với dáng vẻ này, không ai nghi ngờ được thân phận của hắn. Vinh Dư đứng trên cao nhìn xuống những người trên đài tinh tú, bật cười lớn, kẻ ta là ai, chẳng phải các ngươi đã sớm biết rồi sao? Yêu Dao, các thị vệ của Ly Nhĩ Quốc kinh hoàng hét lên, e là Yêu Dao. Bảo vệ bệ hạ, mau hộ giá. Thị vệ vội vàng hộ tống quốc chủ lui về phía sau Bạch Ngọc Điện. Trên đài tinh tú, các tu sĩ gặp biến cố bất ngờ, không kịp nghĩ nhiều, lập tức triệu ra pháp khí. Nhưng Yêu Dao dường như chẳng bận tâm, chỉ quay đầu nhìn về phía bia công đức cạnh bậc thang Bạch Ngọc, nụ cười trên môi thoáng chút chế giễu. Cái gọi là công đức bi, bọn chúng cũng dám dựng lên sao? Ngươi định làm gì? Công chúa Ly Châu không màng nguy hiểm, bước lên quát lớn, thì không được bất kính với tiên hoàng. Yêu Dao nghiêng đầu nhìn nàng, bỗng bật cười, nói, kìa Cố tiên trưởng, Dương tiên tử, hai người ở Thiên Lộc Các đã tra cứu lâu như vậy, sao không kể cho hoàng thất nghe sự thật về bí thuật Diên Dương Nhĩ? Hoàng thất Ly Nhĩ Quốc vì che đậy tội lỗi của mình, đã không tiếc đổ tội cho giao nhân chúng ta. Xem ra các tông môn chính phái của giới tu tiên cũng chẳng khác gì, luôn miệng nói chính nghĩa diệt yêu, nhưng gặp hoàng thất thì lại câm như hến, phải không? Yêu vật, đừng dùng yêu ngôn mê hoặc lòng người. Một tu sĩ quát lớn, nghe cái gọi là bí thuật Diên Dương chẳng qua là lời lẽ ngụy biện. Không đâu, ta từng nghe nói.

đây không phải trận hiển yêu. Vinh Dư khựng lại, ánh mắt thoáng nghi hoặc. Tất nhiên không phải. Thiếu niên áo trắng nhún vai, vẻ mặt thản nhiên, ngay cả một trận pháp đơn giản nhất, từ lúc bày trận cho đến hoàn thiện cũng phải mất ít nhất một tháng. Cái này chỉ là một cố bộ quyết thông thường mà thôi. Hắn cười, nụ cười đầy khiêu khích, người ta chỉ thử lừa một chút, vậy mà ngươi lại tự mình khai hết. Xem ra ngươi, một yêu dao, cũng chẳng thông minh gì cho lắm. Chương 103. Ngươi lừa ta. Sắc mặt Vinh Dư đột một tối sầm lại, lớp vảy bạc dưới mắt hắn thoáng chuyển sang sắc đen. Móng tay hắn dài ra theo gió, chẳng mấy chốc hai bàn tay đã hóa thành những móng vuốt đen nhánh. Hắn gầm lên một tiếng đầy cuồng nộ, yêu khí quanh người bùng phát dữ dội, lao thẳng về phía Cố Bạch Anh. Cố Bạch Anh quát lớn, "Ê tú cốt!" Ê một ngọn trường thương màu bạc chớp nhoáng xuất hiện trong tay hắn. Thiếu niên cầm thương, lao vào giao chiến kịch liệt với yêu dao. Yêu khí trên người giao nhân cực kỳ hung mãnh. Trường thương trong tay Cố Bạch Anh quét qua để lại những luồng gió sắc bén, khiến những người thường nếu không bị cuốn vào trận chiến cũng dễ dàng bị đá văng hoặc thương tích vì những mảnh vụn. Các thị vệ của Ly Nhĩ Quốc vội vàng hộ tống quốc chủ rút lui vào Bạch Ngọc Điện, không ngừng hô lớn, "Ê bệ hạ cẩn thận." Vinh Dư đang giao đấu với Cố Bạch Anh, bỗng quay đầu lại, giáng một chưởng về phía quốc chủ, "Ê đừng hòng trốn." Ngăn hắn lại. Các tu sĩ khác đồng loạt lao tới, triệu xuất pháp khí tấn công yêu dao. Ngay lập tức, tiếng kim loại và vũ khí va chạm vang khắp hoàng lăng. Những tu sĩ vào bí cảnh lần này đều là những đệ tử tinh anh của các tông môn, tu vi không hề tầm thường. Thế nhưng, yêu dao trước mặt lại quá mức đáng sợ. Mặc cho bao nhiêu người hợp sức tấn công, vẫn không thể chiếm được chút ưu thế. Ngay cả Cố Bạch Anh, dù là tu sĩ phân thần hậu kỳ, với trường thương tú cốt đâm trúng Vinh Dư, cũng chỉ gây được vài vết thương ngoài da. Mộng Doanh và Mục Tằng Tiêu trao đổi ánh mắt, cả hai đồng thời bay lên. Một người cầm Nguyệt Phách kiếm, một người cầm Diệt Thần đao, từ hai hướng trước sau chém tới. Thế nhưng khi kiếm đao chạm vào áo bào của Vinh Dư, lại không để lại chút dấu vết nào, như thể trường bào kia được đúc từ thép. Yêu dao cười lạnh, vận yêu lực mạnh mẽ hất tung cả hai ra xa. Điền Phương Phương rút chiếc rìu vàng từ bên hông, đầu rìu bùng lên một làn lửa đỏ, quấn quanh rìu tựa rắn lửa. Hắn quay lại hét lớn với Trâm Tinh, "Ê sư muội, cùng xông lên." Trâm Tinh hiểu ý, đầu niêm hoa côn trong tay lập tức nở bung một đóa hoa rực rỡ. Cả hai lao vào tấn công từ phía sau Vinh Dư. Nhưng còn chưa kịp chạm đến hắn, lớp sương đen từ áo bào đã lan ra, nuốt chửng cả kính hoa thủy nguyệt của Trâm Tinh lẫn trảm giao hỏa của Điền Phương Phương. Một chưởng của hắn giáng xuống, Trâm Tinh và Điền Phương Phương đều bị yêu khí đánh bật, ngã mạnh xuống đất. Lưng Trâm Tinh đau nhói, muốn nói nhưng vừa mở miệng đã phun ra một ngụm máu. "Sư muội." Điền Phương Phương lồm cồm bò dậy, kéo nàng lên, "Cái tên giao nhân này quá mạnh, chúng ta không phải đối thủ của hắn." Nhìn ra xa, Trâm Tinh thấy các tu sĩ của Tương Linh Phái, Ngâm Phong Tông, Xích Hoa Môn và những tông môn khác đều đã ngã sóng xoài trên mặt đất. Tính tình yêu dao vô cùng hung tợn, những tu sĩ có tu vi thấp thì bị hắn dùng móng vuốt xuyên qua lồng ngực, hút cạn huyết nguyên, còn tu sĩ mạnh hơn thì cũng không có chút sức phản kháng. Chỉ dựa vào thất sư thúc, căn bản không thể chống lại hắn. Trâm Tinh lẩm bẩm. Ánh mắt nàng hướng về phía Mục Tằng Tiêu, người đang ôm ngực đứng dậy gần đó. Nam chính của nguyên tác, thời điểm này không phải nên kích hoạt hào quang nhân vật chính và lật ngược tình thế sao? Nhưng nhìn tình hình hiện tại, dường như hắn chẳng có dấu hiệu gì sẽ vùng lên. Nhìn kìa! Điền Phương Phương bỗng kêu lên, kẻ thất sư thúc đã đánh trúng hắn rồi. Trâm Tinh ngẩng đầu, chỉ thấy trong ánh trăng, đầu thương bạc trong tay Cố Bạch Anh đột ngột dính một vệt máu đỏ tươi. Ở phía đối diện, lớp vảy bạc dưới mắt Vinh Dư bị rạch một đường, để lại một vết máu mảnh. Yêu dao đưa tay, chậm rãi lau đi dòng máu dưới mắt. Đôi mắt xanh thẳm của hắn vẫn rực rỡ như biển cả, nhưng giờ đây, trong mắt biển đó là một cơn bão dữ dội. "Ta đến vì trả thù, vốn không liên quan gì đến ngươi. Cố tiên trưởng, sao ngươi phải xen vào chuyện này?" Giọng nói của hắn vang vọng trong không trung, lạnh lùng và sắc bén, "Ê không bằng cả hai ta nhượng bộ, ngươi cứ coi như chưa từng nhìn thấy ta." Cố Bạch Anh nhướng mày, "Ì ồ. Chỉ vì trả thù thôi sao? Nếu không thì vì cái gì?" Dưới màn đêm, làn sương đen của yêu khí bao quanh hắn, trong khi sợi dây buộc tóc đỏ như ánh chiều tà vẫn nổi bật rực rỡ. Thiếu niên cười nhẹ, giọng nói bình tĩnh nhưng đôi mắt sáng ngời như nhìn thấu mọi chuyện. Nếu chỉ để trả thù, cớ sao ngươi phải che giấu yêu khí, tìm mọi cách xâm nhập đài Tinh Tú? Sắc mặt Vinh Dư thoáng chốc biến đổi. Ta không biết tại sao ngươi lại ra tay tàn sát các thiếu nữ vô tội trong Ly Nhĩ Quốc, nhưng ngay từ đầu, mục tiêu của ngươi vốn chỉ là tiến vào bí cảnh. Cố Bạch Anh nhìn chằm chằm vào Vinh Dư, ánh mắt sắc như dao. Ngươi chọn ra tay với Vinh Dư của Lưu Ly Tông vì tông môn này không mấy nổi bật trong số các tông môn tham gia lần này. Ngươi sợ người của Lưu Ly Tông phát hiện lệnh bài đệ tử đã vỡ, gây ra biến cố, nên giữ lại mạng của Vinh Dư và sư huynh hắn, chỉ để đảm bảo không có bất kỳ sơ sót nào trước khi tiến vào bí cảnh. Hôm nay, nếu không phải vì Cố Bộ Quyết khiến ngươi lộ sơ hở, thì hẳn ngươi đã thành công tiến vào bí cảnh rồi. Cố Bạch Anh nâng thương tú cốt, mũi thương chĩa thẳng vào giao nhân. Trên đầu thương, những bông tuyết nhỏ lấp lánh hòa quyện với ánh trăng. Hắn lạnh lùng hỏi, người ta chỉ không hiểu, bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc vốn không phải nơi hiếm lạ, ngươi hao tâm tổn sức như vậy để tiến vào, rốt cuộc là vì thứ gì bên trong? Không khí như ngưng động, không ai lên tiếng. Một lúc sau, Vinh Dư bật cười. Nụ cười của hắn làm tan bớt sát khí trên mặt, để lộ vẻ đẹp yêu mị, cuốn hút đến mê hoặc dưới ánh trăng mờ. Hắn nhếch môi, lại quả nhiên là con trai của Thanh Hoa Tiên Tử, nhưng bí cảnh có gì bên trong, ta cũng không biết. Câu nói vừa dứt, giọng hắn đột ngột trở nên sắc lạnh. Toàn thân hóa thành một làn khói đen, hắn lao thẳng về phía Cố Bạch Anh. Khói đen cuốn lấy cây thương bạc trong tay Cố Bạch Anh. Môn Đông hoảng hốt hét lớn, "Ý sư thúc, cẩn thận. Đi giúp mau." Mộng Doanh và Mục Tằng Tiêu lại lao lên, kiếm và đao cùng chém về phía yêu dao. Điền Phương Phương cũng nâng rìu, nhập vào cuộc chiến. Cách đó không xa, Trâm Tinh gắng gượng ngồi dậy, máu đỏ thẩm thấm ướt hoa văn nhẫn đông trên ngực Thiên Cơ Pháp Y. Vừa nhìn lên, nàng liền thấy làn khói đen quanh Vinh Dư như không có hồi kết, mỗi lúc một đậm đặc hơn. Hắn làm sao có thể có yêu khí mạnh như vậy? Trâm Tinh nghĩ, lòng tràn ngập kinh hoàng. Nếu năm xưa hắn đã thế này, làm sao có thể bị trận diệt yêu tiêu diệt? Với sức mạnh này, e rằng ngay cả Cố Bạch Anh cũng không thể giết được hắn. Ly Nhĩ Quốc, sớm muộn gì cũng sẽ bị hủy diệt. Đúng lúc đó, viên Tiêu Nguyên Châu trên ngực Trâm Tinh bỗng khẽ động. Nàng kinh ngạc ngẩn người. Từ khi vào Ly Nhĩ Quốc, viên ngọc này hầu như đã ê chết, khiến nàng gần như quên bản sự tồn tại của nó. Vậy mà lúc này, nó bỗng phát ra một chút hơi ấm. Cảnh tượng trước mắt Trâm Tinh như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ. Nàng dụi mắt, cảm giác có điều gì đó đã thay đổi. Nàng thấy rõ thân thể thật sự của Vinh Dư giữa làn khói đen. Đuôi cá bạc của hắn hiện ra, và ngay trước ngực, có một chiếc vảy khác biệt hoàn toàn so với những chiếc vảy bạc khác, một chiếc vảy đen tuyền, tựa như chính làn khói đen quanh hắn. Đó là điểm yếu của hắn. Niềm vui sướng tràn ngập trong lòng Trâm Tinh. Nàng vỗ ngực, thì thầm, vị viên Tiêu Nguyên Châu này đúng là không tệ. Trước giờ ta trách oan nó rồi. Đến lúc quan trọng vẫn đáng tin mà. Nàng hô lớn, ị sư thúc, để ta giúp người. Cầm niêm hoa côn trong tay, Trâm Tinh lao thẳng về phía khói đen. Từ đầu côn, những đóa hoa bung nở rực rỡ, hóa thành một dòng sáng chói mắt, nhắm thẳng vào vị trí chiếc vảy đen trên ngực giao nhân mà đâm tới. Chương 104. Vinh Dư đang đấu với Cố Bạch Anh, trường thương bạc và yêu khí quấn lấy nhau không rời. Thấy Trâm Tinh lao tới, hắn cười lạnh, ngươi tự tìm đường chết. Hắn xoay người tung một chưởng. Yêu khí cuồn cuộn như sóng tràn tới, nhưng khi va chạm với công pháp của Trâm Tinh lại bị đánh bật, tạo thành những gợn sóng, không thể tiến thêm. Công pháp Kính Hoa Thủy Nguyệt của sư muội lại tiến bộ rồi. Điền Phương Phương vui mừng kêu lên. Trâm Tinh gồng mình chống lại yêu khí, giơ cao niêm hoa côn trong tay, nhắm vào chiếc vảy đen trên ngực Vinh Dư, dốc toàn lực đánh xuống. Đầu côn va vào một vật cứng như sắt, phát ra tiếng ghi ken, kẻ chói tai, rồi bị bật ngược trở lại. Trâm Tinh bị luồng yêu khí hất văng, nhưng Vinh Dư thoáng biến sắc. Nhìn thấy vẻ mặt ấy, Trâm Tinh lập tức hiểu rằng mình đã đoán đúng. Nàng hét lớn, "Ê sư thúc, tim của giao nhân lệch sang trái một tấc." Đó là điểm yếu của hắn, nhắm vào đó mà tấn công. Sắc mặt Vinh Dư trầm xuống. Lớp vảy bạc trên mặt hắn xỉn đi đáng kể, còn làn khói đen quanh người hắn càng thêm dày đặc. Trâm Tinh còn chưa kịp giơ lại côn, một luồng yêu khí đã ập tới, cuộc nàng ngã xuống đất. Ngay sau đó, khuôn mặt Vinh Dư hiện ra ngay trước mặt nàng. hắn bóp lấy cổ nàng, nhấc bổng như thể nhấc một con gà con. Trâm Tinh hoảng hốt nhận ra, nguồn nguyên lực trong cơ thể nàng bị yêu khí của hắn áp chế, yếu ớt như ánh nến trước gió, không cách nào vận dụng. Cố Bạch Anh quát lớn, ánh mắt lóe lên sát khí, hề buông nàng ra. Ngọn thương bạc trong tay hắn đâm thẳng về phía Vinh Dư, nhưng giao nhân quay lại đón đỡ, trong khi làn khói đen quanh người hắn hóa thành những sợi dây trói chặt lấy Trâm Tinh, ném nàng lên không trung. Sư muội, để ta cứu ngươi. Điền Phương Phương vung rìu bổ tới, nhưng lưỡi Càn Dương phủ không thể cắt qua lớp khói đen. Mộng Doanh lao lên định kéo Trâm Tinh lại, nhưng khói đen như đọc được ý đồ, bao bọc nàng và nhanh chóng cuốn tới một cái giếng gần đó. Giếng. Trâm Tinh kinh ngạc. Tại sao trong hoàng lăng lại có giếng? Cố Bạch Anh vừa giao đấu với Vinh Dư, vừa hét lớn, "Ê, thả nàng ra, ta có thể tha mạng cho ngươi." "Tha mạng cho ta?" Vinh Dư cười nhạt, ánh mắt đầy khinh miệt, "Ngươi đã nhìn thấu điểm yếu của ta, làm sao ta có thể để nàng sống sót?" Khói đen đột ngột tan biến, Trâm Tinh mất đi chỗ bám, rơi thẳng xuống giếng. "Sư muội!" Điền Phương Phương hét lớn, tiếng vang vọng khắp hoàng lăng. Một tầng tiêu lao vút lên, nhảy xuống giếng ngay lập tức. Một lát sau, hắn trở lên với đôi tay trống rỗng. "Dương sư muội đâu?" Mộng Doanh sốt ruột hỏi. "Trong giếng không có gì cả." Một tầng tiêu thất thần trả lời. Trên không trung, Vinh Dư bật cười điên cuồng. Trường thương bạc của Cố Bạch Anh liên tiếp công kích, nhưng giọng hắn đầy gấp gáp, "Ngươi đã làm gì?" "Cái giếng đó vốn là nơi lão đạo sĩ năm xưa dùng để phong ấn giao nhân. Trận diệt yêu bên trong sẽ triệt để tiêu diệt mọi yêu khí." Vinh Dư cười nham hiểm, đôi mắt lóe lên ác ý, "Kẻ ta đã gieo yêu khí của mình vào cơ thể Dương Trâm Tinh. Trận diệt yêu tưởng nàng là yêu, nên sẽ giết nàng." "Trận diệt yêu là thứ gì, các ngươi chắc không lạ chứ?" "Nữ nhân kia, e rằng bây giờ đã hồn phi phách tán, không còn lại chút nguyên thần nào đâu." Một nơi ẩm ướt và tăm tối. Trâm Tinh sờ lên cơ thể mình. Y phục ướt nhẹp, mùi tanh hôi như cỏ mục lẫn với hơi đất xộc vào mũi. Nàng bị Vinh Dư ném xuống giếng, nhưng đây dường như không phải đáy giếng. Không gian bốn bề rộng rãi, xa xa có ánh sáng yếu ớt le lói. Cảm giác nơi này khiến nàng khó chịu. Chiếc túi càn khôn của nàng đã mất trong lúc giao đấu. Trên người giờ đây chỉ còn cây niêm hoa côn. Trâm Tinh tựa vào tường, gượng đứng dậy, khẽ khàng tiến về phía ánh sáng. Sau khoảng vài chục bước, ánh sáng dần rõ ràng hơn. Đây là một hành lang dài, hai bên tường đá treo đầy đuốc. Những ngọn đuốc phát ra ánh sáng, nhưng không hề lay động dù trong hành lang có gió, trông như lửa giả. Không gian im lặng đến mức đáng sợ, mùi tanh hôi ngày càng nồng nặc. Trâm Tinh cảm thấy đầu óc quay cuồng, không chịu nổi liền quỳ xuống. Bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói, ngươi không sao chứ? Trâm Tinh giật mình quay lại. Trước mặt nàng là một thiếu niên với đôi mắt xanh thẳm, dung mạo tinh xảo như tranh vẽ. Hắn không biết xuất hiện từ khi nào, đang ngồi xổm trước mặt nàng. Vinh Dư. Trâm Tinh hoảng hốt hét lên, vung côn đánh tới, "Ê, sao ngươi lại ở đây?" Thiếu niên nghiêng người tránh đầu côn, ánh mắt đầy khó hiểu, "Ý Vinh Dư, ngươi đang gọi ta sao? Ngươi là ai?" Sau khi vung côn, Trâm Tinh cảm thấy nguyên lực của mình tiêu hao nhanh chóng. Nàng lùi lại hai bước, ánh mắt đầy cảnh giác, ngươi là ký ức của con cá sao? Chúng ta vừa mới giao đấu bên ngoài. Đợi đã, ngươi không phải Vinh Dư. Thiếu niên trước mặt có ngũ quan giống hệt Vinh Dư, một dung mạo quyến rũ khiến người ta khó rời mắt. Nhưng nếu nhìn kỹ, lại thấy sự khác biệt. Lớp vảy bạc dưới mắt và hai bên má của Vinh Dư không hề xuất hiện trên người thiếu niên này. Làn da của hắn trắng mịn, ánh mắt mang chút mơ hồ, thậm chí hơi lo lắng, hoàn toàn không có chút sát khí nào, hoàn toàn khác với Vinh Dư đầy tàn nhẫn và hiểm độc. Trâm Tinh tiếp tục quan sát, nhận thấy trước ngực thiếu niên không hề có chiếc vảy đen, cũng chẳng thấy đuôi cá. Hắn trông như một người bình thường. Nhưng sao hắn lại giống hệt Vinh Dư? Chẳng lẽ Vinh Dư có hai nhân cách? Nàng dò hỏi, ngươi là ai? Thiếu niên mím môi, cẩn thận đáp, người ta tên là Ngân Lực, là một sợi nguyên thần của giao nhân từng bị phong ấn ở đây. Nguyên thần. Trâm Tinh ngỡ ngàng, đưa tay chạm vào cánh tay thiếu niên. Nhưng khi tay nàng chạm vào, nó liền xuyên qua như thể đụng phải không khí. Quả nhiên là nguyên thần. Nàng hỏi tiếp, ở ngươi là nguyên thần, vậy người bên ngoài giống hệt ngươi là ai? Chẳng lẽ đó là kẻ đã đoạt xá thân thể của ngươi? Đoạt xá? Ngân Lật ngạc nhiên nhìn Trâm Tinh, không thể nào. Nhiều năm trước ta đã hồn phi phách tán, thân xác cũng sớm không còn. Làm sao có chuyện đoạt xá được? Nhiều năm trước hồn phi phách tán, kỷ Trâm Tinh chợt hiểu ra, ngươi chính là giao nhân năm xưa, trong truyền thuyết cách đây 40 năm. 40 năm trước, Thánh Ninh Hoàng đế của Ly Nhĩ Quốc vì tham sống sợ chết mà sát hại vô số thiếu nữ vô tội, cuối cùng đổ tội lên một giao nhân là mị kẻ thế mạng. Trâm Tinh vẫn luôn hoài nghi, không rõ giao nhân trong truyền thuyết có thật hay chỉ là một sản phẩm của hoàng thất nhằm che giấu sự thật bẩn thỉu. Cho đến khi Vinh Dư xuất hiện, nàng đã nghĩ hắn chính là giao nhân quay về để trả thù. Nhưng giờ đây, trước mắt nàng là thiếu niên tên Ngân Lật, người thực sự bị buộc phải gánh chịu tội lỗi năm đó. Chương 105. Ngươi biết ta? Ngân Lật trông có vẻ bất an. Đương nhiên là ta biết ngươi. Trâm Tinh đáp, nếu không phải vì ngươi, ta đã không rơi vào đây. Nhưng nàng nghi người tới gần, chăm chú quan sát Ngân Lật, ngươi trông có chút khác với những gì ta tưởng tượng. Theo lời đồn ở Ly Nhĩ Quốc, yêu giao là những sinh vật xấu xí, hung bạo, tính tình tàn ác như quái vật khát máu. Nhưng từ nhỏ, những câu chuyện mà Trâm Tinh nghe về nhân ngư lại khác hẳn, đó là những sinh linh đáng yêu, nhân từ và rực rỡ như những tinh linh biển cả. Ngân Lật trước mặt nàng lại giống như một thiếu niên bình thường, xinh đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn bảo vệ. Hắn mặc bộ trang phục giống như của các thị vệ trong hoàng cung Ly Nhĩ Quốc, vẻ mặt đầy vẻ e dè. Khi Trâm Tinh đến gần và bắt chuyện, gương mặt hắn thoáng ửng đỏ, sắc đỏ như lớp mỡ hồng phớt nổi lên trên bạch ngọc, khiến vẻ đẹp ấy càng thêm rực rỡ. Thấy Ngân Lật ngày càng mất tự nhiên, Trâm Tinh thu ánh mắt về, trầm ngâm nói, nhưng ngươi là nguyên thần. Bên ngoài còn có một người giống hệt ngươi, hắn cũng là giao nhân. Nhưng hắn có vảy bạc trên mặt, hơn nữa rõ ràng là một yêu tộc thực sự, chứ không phải nguyên thần. Tại sao lại như vậy? Ngân Lật ngẩn người, đôi mày khẽ nhíu lại. Một lát sau, hắn trầm giọng nói, ngươi nói đến hắn, chắc là đệ đệ song sinh của ta, Ngân Oanh. Đệ đệ. Trâm Tinh suy nghĩ một lúc, vì vậy chẳng lẽ hắn làm tất cả những chuyện này là để trả thù cho ngươi? Sắc mặt Ngân Lật thoáng biến đổi, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Trâm Tinh đứng dậy, không cần biết, ta phải rời khỏi đây đã. Bên ngoài không biết tình hình thế nào rồi, nhưng đệ đệ ngươi rất mạnh, ngay cả sư thúc ta cũng khó mà đối phó. Ta phải ra ngoài giúp họ. Nàng vừa đứng dậy, liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, suýt nữa ngã xuống. Ngân Lật vội vàng đỡ lấy nàng, nói, nơi này nối liền với tâm trận của Diệt Yêu trận. Tuy trận pháp không trực tiếp nghiền nát hồn phách ngươi, nhưng thân là người sống, lại bị nhiễm yêu khí, nếu ở đây lâu hơn nữa, linh lực của ngươi sẽ tiêu tán dần, cuối cùng sẽ chết ở đây. Hắn nhìn về phía xa xa, người ta biết có một lối ra khác, để ta đưa ngươi rời khỏi đây. Ngoài đài Tinh Tú, trước Bạch Ngọc Điện, một mảnh hỗn loạn. Khắp nơi đều là thi thể tu sĩ nằm ngổn ngang. Máu nhuộm đỏ nền đá, từng dòng nhỏ chảy theo các bậc thang, loang lổ trên ngọc thạch trắng tinh. Ánh trăng bạc trên trời cao giờ đây cũng như thấm đẫm sắc đỏ. Trong màn đêm, ánh sáng bạc từ trường thương của Cố Bạch Anh rực lên như dải ánh sáng xé toạc bầu trời. Những bông tuyết nhỏ bay lượn quanh một đám khói đen cuồn cuộn. Đột nhiên, một tiếng động vang lên, thu hút ánh mắt mọi người. Vinh Dư, người giao nhân mỹ lệ, đáp xuống mái điện. Tay hắn đang giữ lấy cánh tay bị thương, máu chảy thành dòng, nhưng môi hắn vẫn nhếch lên một nụ cười lạnh, là Cố tiểu tiên trưởng giỏi hơn ta tưởng. Ở phía đối diện, Cố Bạch Anh cũng đầy thương tích. Bộ áo gấm ngọc trai của hắn đã bị máu nhuộm đỏ, những vệt máu như hoa văn theo đỏ rực trên áo. Nhưng ánh mắt hắn vẫn lạnh băng, không nói lời nào, chỉ cầm thương lao lên tấn công tiếp. Không thèm nói một câu với ta. Vinh Dư cười chế giảo, xem ra người đạo lữ của ngươi chết rồi, khiến ngươi đau lòng lắm nhỉ. Nghe vậy, động tác của Cố Bạch Anh thoáng khựng lại, đôi mắt lạnh lẽo đột nhiên bừng lên phẫn nộ. Hắn quát lớn, đạo lữ cái gì? Ngươi nói năng bậy bạ gì thế? Vinh Dư né sang một bên, cười nhạo, hì hừ, hai người trong Thiên Lộc Các ôm nhau thân thiết, lại còn đêm đêm chung phòng. Còn bảo là sư thúc sư điệt, ai biết được hai người đã làm chuyện mờ ám gì? Giới tu tiên lúc nào cũng tự nhận là danh môn chính phái, không ngờ cũng dơ bẩn như vậy, thật đáng ghê tởm. Lời hắn nói không chỉ nhắm vào Cố Bạch Anh, mà cố tình lớn tiếng để tất cả đều nghe thấy. Quả nhiên, ánh mắt của các tu sĩ xung quanh liền đổ dồn về phía Cố Bạch Anh, mang theo sự tò mò xen lẫn trêu chọc. Điền Phương Phương kinh ngạc hỏi, "Ở ban đêm chung phòng thì ta biết, nhưng chuyện ôm nhau trong Thiên Lộc Các là sao?" Mộng Danh nhíu mày, "Ê, sư thúc từng chung phòng với Dương sư muội từ lúc nào?" Nấp sau một cây cột, Môn Đông ôm đầu thầm than, "Ê, xong rồi các tu sĩ vốn đang đánh nhau ác liệt, bỗng dưng lại bị tin đồn giật gân này thu hút sự chú ý, nhiều người bắt đầu nở những nụ cười đầy ẩn ý." Một Tầng Tiêu cao mày, "Ngay lúc này rồi mà đám người này còn nghĩ đến những chuyện linh tinh." Trên mái điện, Cố Bạch Anh giận đến tím mặt. Những đòn tấn công của hắn càng thêm mãnh liệt. Vừa tấn công hắn vừa mắng, "Y khốn nạn. Yêu vật." Toàn nói lời lăng nhăng. "Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi, băm ngươi ra thành từng mảnh rồi ném xuống Tây Hải cho cá ăn. Phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không." Vinh Dư cười lạnh. Đúng lúc đó, một âm thanh xé gió vang lên. Một mũi tên xuyên qua màn khói đen, đâm thẳng vào ngực phải của Vinh Dư. Trên đài tinh tú, công chúa Ly Châu kéo căng dây cung, nhắm tiếp vào hắn, gãy trái tim, lệch sang trái một tấc. "Công chúa!" Một cung nữ vội kéo nàng, "Ở chỗ này nguy hiểm lắm." "Không cần lo cho ta." Gương mặt công chúa Ly Châu không hề dao động. Vị công chúa đã không còn trẻ tuổi này nhặt lấy cung tên mà các thị vệ để lại. Nàng cắt ngắn bộ lễ phục đỏ rực của mình, xắn cao ống tay áo. Lúc này, nàng trông chẳng khác nào một thợ săn dày dạn trong rừng núi, còn cây cung trên tay nàng căng đầy sức mạnh. Nàng dồn toàn lực vào mũi tên tiếp theo, nhắm thẳng vào điểm yếu bên ngực trái của Vinh Dư. Nhưng mũi tên lại không thể xuyên qua màn khói đen. Giao nhân nắm lấy mũi tên đang đâm vào ngực phải mình, nhẹ nhàng bẻ gãy làm đôi. Hắn rút ra mũi tên từ tim phải, không hề để lại bất kỳ vết thương nào. Nhìn về phía công chúa Ly Châu, Vinh Dư cười khinh bỉ, "Kẻ phàm nhân vô dụng, làm sao có thể làm tổn thương được ta?" Hắn tiếp tục, vẻ mỉa mai hiện rõ trong ánh mắt, "Y ồ, suýt nữa thì quên. 40 năm trước, cũng chính ngươi dùng một mũi tên, kim đuôi của giao nhân xuống đất. Nhưng ta không phải giao nhân ngu ngốc năm đó." Hắn vung tay, làn khói đen lập tức lan ra, trường tới bên cạnh công chúa Ly Châu. Cảm giác ngột ngạt như có một bàn tay vô hình siết chặt cổ nàng. Công chúa cố gắng vùng vẫy, "THGC, ở ngươi không phải giao nhân 40 năm trước. Vậy ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi không đến để báo thù sao?" "Báo thù?" Vinh Dư phá lên cười như nghe được chuyện nực cười nhất. Hắn vừa cười vừa nói, "Kể tại sao ta phải báo thù? Năm đó, một giao nhân ngu ngốc vì yêu một nữ nhân mà cam lòng dâng hiến yêu đan, chỉ mong hóa thành người phàm. Đáng tiếc, cuối cùng lại chết trong tay chính người mình yêu. Loại người ngu muội như vậy, chỉ đáng làm trò cười cho cả yêu tộc. Dựa vào đâu mà người khác phải báo thù cho hắn?" Công chúa Ly Châu cảm thấy như có một tiếng nghi ông y vang lên trong đầu mình. Những âm thanh xung quanh như dần xa rời nàng, chỉ còn lại giọng nói của Vinh Dư, từng lời đâm thẳng vào tâm trí. Nàng cố gắng cất lời, "Ở ngươi, ngươi nói vậy là có ý gì?" "Không hiểu sao?" Vinh Dư chăm chú quan sát vẻ mặt nàng, từ tốn đáp, "Ngày năm đó rõ ràng là phu quân của ngươi đã sát hại những cô gái đó, nhưng cuối cùng mọi món nợ máu lại đổ lên đầu giao nhân. Điện hạ, chẳng lẽ ngươi không thắc mắc tại sao giao nhân đó lại xuất hiện trong hoàng cung?" "Vì sao?" "Tất nhiên là vì ngươi rồi." Vinh Dư cười nhạt, "Ở người đại ca ngu xuẩn của ta, một lòng muốn giúp ngươi thoát khỏi số phận trở thành tế phẩm. Vì vậy, dù không còn yêu đan, hắn vẫn cố lao vào diệt yêu trận để cứu ngươi. Ai mà ngờ kết cục lại thế này." Ngón tay công chúa Ly Châu khẽ rung lên. "Hắn còn chưa tới được tẩm cung của ngươi thì đã bị diệt yêu trận trói chặt. Còn ngươi, thưa điện hạ, chính tay ngươi đã dùng mũi tên của mình để giết hắn." Trong lòng hầm mộ, giữa hành lang dài, Ngân Lật Diều Trâm Tinh từng bước đi qua con đường dài không thấy điểm cuối. Theo lời hắn, nơi này là một đường hầm dẫn tới trung tâm lăng mộ, không rõ vì sao lại kết nối với diệt yêu trận, và Trâm Tinh đã rơi vào đây. Đúng như lời Ngân Lật, nguyên lực trong cơ thể nàng đang dần tiêu hao. Mỗi bước đi đều trở nên nặng nề. Trâm Tinh thở dài, "Ở Ngân Lật, đệ của ngươi đúng là một kẻ tài giỏi. Hắn còn gieo cả yêu khí vào cơ thể ta,

Ngân Lật biết đệ mình nói không sai. Nhưng dù vậy, hắn vẫn muốn ở bên công chúa Ly Châu. Vì thế, hắn tìm đến nữ vu sư của tộc Xà Nhân, cầu xin nữ vu sư thực hiện một giao dịch. Ánh lửa trên tường bập bùng cháy, nhưng Trâm Tinh lại cảm thấy hơi lạnh. Nàng dừng lại một chút rồi hỏi, "Ê, ngươi nói đến giao dịch đó. Đừng nói là ngươi đã nhờ nữ vu biến đuôi cá thành đôi chân, đúng không?" Chương 107. Ngân Lật không trả lời câu hỏi của Trâm Tinh. Xà vu tộc là một bộ tộc nằm ngoài tam giới. Tương truyền, các vu nữ của xà vu tộc có thể kết nối giữa nhân giới và thiên giới, đáp ứng mọi mong muốn, miễn là người thỉnh cầu có thể đưa ra một cái giá xứng đáng. Ngân Lật tìm đến vu nữ. Hắn nghe nói các vu nữ của xà vu tộc tính khí thất thường, không phải ai cũng được đáp ứng nguyện vọng. Vì vậy, trước khi gặp vu nữ, hắn đã dùng cỏ lưu lệ xông qua đôi mắt, gom được một hộp đầy những giọt lệ châu, dùng làm lễ vật ra mắt, hy vọng có thể cầu xin vu nữ giúp mình. Những viên châu trong hộp to tròn, tinh khiết không tì vết. Vu nữ, che mặt bằng tấm lụa đen, chỉ liếc mắt một cái rồi thản nhiên nói, ngươi đến cầu xin ta. Tiểu giao nhân run rẩy đáp, người ta muốn trở thành người. Vì một nữ nhân. Vu nữ của xà vu tộc có thể nhìn thấu tương lai, không cần Ngân Lật nói thêm cũng hiểu rõ mọi chuyện. Ngân Lật ngẩng đầu, nhìn nàng, người ta muốn được ở bên công chúa Điện Hạ. Ngươi có thể giao dịch với ta không? Đáp lại hắn là hai chữ lạnh lùng, thì không thể. Tại sao? Bởi vì vu nữ khẽ cúi mắt, bình thản nói, nàng là người sắp chết. Cái gì? Ngân Lật giật bắn người, ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh hoàng, làm sao nàng có thể là người sắp chết? Nàng vẫn khỏe mạnh mà. Hắn nói, rồi như chợt hiểu ra, ngươi đã thấy được tương lai của nàng, đúng không? Nàng sẽ gặp chuyện gì? Vu nữ không trả lời. Đây là thiên cơ, sao có thể để hắn biết? Càng như vậy, ta càng phải ở bên nàng. Ngân Lật lẩm bẩm. Hắn nhìn vu nữ, ánh mắt kiên định, người ta biết giao dịch với ngươi phải có điều kiện. Ta sẵn sàng trao ra thứ quý giá nhất của mình, chỉ cần ngươi biến ta thành người, để ta có thể ở bên nàng. Có lẽ ánh mắt chân thành của hắn khiến vu nữ động lòng, hoặc có lẽ nàng bị thuyết phục bởi câu nói y thứ quý giá nhất. Lần đầu tiên, vu nữ nhìn hắn, đôi mắt lộ ra vẻ thương hại nhàn nhạt. Nàng nói, ê nhân yêu khác biệt, tương luyến là trái với thiên đạo. Cưỡng cầu nghịch mệnh, sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Ta sống là nhờ nàng cứu. Cùng lắm, ta trả lại mạng cho nàng. Nàng sẽ không yêu ngươi. Nàng cũng sẽ không nhớ ngươi. Duyên khởi duyên diệt, tất cả chỉ như thoáng qua trong chớp mắt. Dù vậy, ngươi vẫn muốn làm người sao? Sẽ không hối hận chứ? Đôi mắt xanh thẳm của tiểu giao nhân trong trẻo như đại dương. Hắn nhẹ nhàng đáp, thì không hối hận. Vu nữ nhìn hắn rất lâu. Cuối cùng, nàng thở dài, y vậy, dùng yêu đan của ngươi để đổi, Ngân Lật. Yêu đan là nội đan của yêu tộc. Một khi yêu tộc mất đi yêu đan, mọi công phu tu luyện đều sẽ tan thành mây khói. Họ sẽ trở nên yếu đuối như phàm nhân, không còn khả năng tự vệ, tuổi thọ cũng ngắn ngủi như con người. Có chăng chỉ còn sót lại chút phép thuật nhỏ, nhưng cũng chẳng có ích gì. Yêu đan từ từ trôi ra khỏi cơ thể Ngân Lật. Viên đan trắng như tuyết, không chút tì vết, tựa như tấm lòng của hắn lúc này. Vu nữ nhận lấy yêu đan, nói, kể từ giờ trở đi, ngươi là phàm nhân. Nhưng yêu cốt trong người ngươi vẫn còn. Nếu gặp tu sĩ, bọn họ vẫn sẽ nhận ra thân phận yêu quái của ngươi. Ngươi phải tự mình nhổ hết vảy trên thân thể, và tuyệt đối không được nói chuyện trước mặt công chúa Ly Châu, để tránh làm lộ thiên cơ. Nàng phất tay, một mảnh tinh thể trong suốt được gieo vào cơ thể hắn. Đây là tinh tỏa linh, coi như ta trả lễ cho những giọt lệ châu ngươi dâng tặng. Vu nữ biến mất, Ngân Lật cảm thấy toàn thân đau đớn tột độ. Khi tỉnh lại, hắn phát hiện chiếc đuôi cá của mình đã biến thành một đôi chân. Ngân Lật vui mừng khôn xiết. Khi Ngân Oanh biết chuyện, hắn nổi trận lôi đình, lớn tiếng cãi vã với hắn, ngươi dám dâng cả yêu đan chỉ vì một nữ nhân. Ngươi còn tự biến mình thành phàm nhân. Ngươi nhất định sẽ hối hận. Nhất định sẽ hối hận. Dứt lời, Ngân Oanh quẩy mạnh đuôi cá, lao vào Tây Hải và không bao giờ xuất hiện nữa. Ngân Lật ở bên bờ Tây Hải chờ đợi hồi lâu, không thấy bóng dáng em trai đâu. hắn quyết định lên bờ tìm công chúa Ly Châu. Hắn biết nàng đã gả vào hoàng cung Ly Nhĩ Quốc. Muốn ở bên nàng, hắn chỉ có thể nghĩ cách trở thành thị vệ. Giao nhân vốn xinh đẹp. Khi ngân lực nhổ hết vẫy trên người, dung mạo của hắn khiến mọi người sửng sốt. Thế nhân luôn khoan dung với kẻ đẹp đẽ, vì vậy hắn thuận lợi được nhận là một tiểu thị vệ ở ngoại điện trong hoàng cung. Lần đầu tiên biến thành người, với ngân lực, đó là một trải nghiệm mới lạ. Đuôi cá không còn nữa, thay vào đó là hai chân của nhân loại. Nhưng đối với tiểu giao nhân, đi lại không hề dễ dàng. Mỗi bước đi, hắn phải chịu đau đớn ở lòng bàn chân. Hắn thường xuyên vấp ngã, khiến các thị vệ khác không khỏi trêu chọc, "Nghệ huynh đệ, dưới chân ngươi có dao à? Sao đi chậm thế này?" Ngân lực ngượng ngùng cười, đứng dậy phủi bụi trên người, rồi tiếp tục bước đi. Nhưng làm người cũng có niềm vui. Hắn có thể đường hoàng bước đi giữa đám đông, không còn phải trốn tránh nữa. Thức ăn của nhân loại khác xa với đồ ăn lạnh lẽo ở biển, luôn nóng hổi và mang đủ loại hương vị. Hắn cũng thích gió, thích ánh trăng ở Vân Hải Viên. Nhưng điều hắn thích nhất, khiến hắn vui nhất, có lẽ là những lúc hiếm hoi được nhìn thấy công chúa Ly Châu khi đứng gác ở ngoại điện. Công chúa Ly Châu thường cùng Thánh Ninh Hoàng đế dạo trong hoa viên. Ngân lực đứng xa xa, ánh mắt lén nhìn thấy hoàng đế cài một bông hoa lên mái tóc của công chúa. Công chúa khẽ nở nụ cười, rạng rỡ hơn cả đóa hoa trên tóc. Tiểu giao nhân nhìn mãi, trong lòng chợt cảm thấy khó chịu, lại xen chút giận dỗi vô cớ. Thế nhưng, vào những đêm nhìn thấy công chúa ngồi một mình bên hiên, lặng lẽ ngắm ánh trăng xa xăm, cơn giận ấy liền tan biến, thay vào đó là sự lo lắng và bất bình. Ngân lực đoán, công chúa hẳn không thích những bông hoa bình thường. Một nữ nhân từng cầm cung giết hải tặc, những cánh hoa tầm thường quá đơn điệu đối với nàng. Nàng xứng đáng với thứ gì đó đặc biệt hơn, như chiếc ốc biển xanh mà hắn từng tìm được trong lòng biển Tây. Hắn đã giấu nó trong chiếc hộp sau một mỏm đá. Lần tới, hắn sẽ lấy nó ra, đặt nơi công chúa thường đi qua. Công chúa nhìn thấy nhất định sẽ vui. Nhưng khiến công chúa vui vẻ dường như là điều không dễ. Trên con tàu ở Tây Hải, Ngân Lực từng thấy công chúa mặc hồng bào, ngồi ở đầu thuyền, uống rượu và cười nói cùng tùy tùng. Nụ cười của nàng khi ấy rạng rỡ, ánh mắt sáng bừng, khí chất tự do phóng khoáng. Tây Hải chưa từng có một sắc đỏ nào tươi sáng đến thế, khiến người ta chỉ nhìn một lần là khắc sâu vào tim. Nhưng giờ đây, trong hoàng cung, nàng khoác lên mình những bộ lễ phục màu trắng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng. Dù vẫn thường nở nụ cười với Thánh Ninh Hoàng đế, nhưng Ngân Lực biết, nàng thường ngồi một mình bên cửa sổ, thất thần nhìn về nơi xa. Nàng không vui. Điều này khiến tiểu giao nhân lo lắng. Hắn âm thầm quan sát, rồi tranh thủ một ngày nghỉ trở về Tây Hải, mang chiếc ốc biển quý giá ấy ra, dự định vài ngày tới sẽ lén đặt nó trên con đường công chúa hay đi qua. Nhưng tối hôm đó, hắn lại vô tình gặp được công chúa Ly Châu. Nàng uống chút rượu, có vẻ không tỉnh táo lắm. Trên lưng đeo cây cung sừng trâu, nàng thử leo lên bức tường ngoài điện. Mới leo được một nửa, nàng giật mình tỉnh táo lại, rồi quay người định trở về tẩm cung. Ngân lực không nhịn được bước ra, lo lắng nàng sẽ ngã. Công chúa quay đầu nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng lệ. Ngân lực ngẩn người, hoàn toàn không biết phải làm gì. Chương 108. Người ta thường nói, nước mắt của giao nhân là thứ vô giá trên đời. Nhưng với Ngân lực, dù là ngàn giọt nước mắt của hắn cũng không sánh nổi một giọt lệ của công chúa Ly Châu. Hắn mở miệng định nói điều gì, nhưng không thể phát ra tiếng. Lời của vu nữ xà vu tộc lại vang lên, ở ngươi không bao giờ được nói chuyện trước mặt công chúa Ly Châu, để tránh làm lộ thiên cơ. Công chúa Ly Châu nhìn hắn, thì ra ngươi là một người câm. Nàng kéo tay áo hắn, ngồi xuống một góc khuất, rồi bắt đầu kể rất nhiều chuyện. Nàng nói về núi rừng ở Lâm Thị Quốc, về rượu thơm của các thợ săn, về những chú ngựa tung vó giữa rừng vào ngày xuân, và về cây cung sừng trâu có thể bắn hạ chim ưng. Ngân lực lặng lẽ sử dụng một chút pháp thuật nhỏ để che mắt những người xung quanh, để khoảnh khắc này không ai quấy rầy họ. Hắn lắng nghe từng lời nàng nói, cảm giác như đây là món quà hiếm hoi mà trời xanh ban tặng. Cuối cùng, công chúa Ly Châu thở dài, khẽ nói, người ta không thích nơi này. Ta muốn về nhà. Trong giây lát, Ngân lực bỗng có một khao khát mạnh mẽ muốn nói ra rằng, nếu nàng muốn, ta sẽ làm mọi cách để đưa nàng về. Nhưng công chúa Ly Châu nhanh chóng đứng dậy, nở một nụ cười nhẹ, thôi, ta chỉ đang mơ mà thôi. Ta nên quay về rồi. Nàng buông tay khỏi tay áo của Ngân Lật. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác mạnh mẽ không nỡ rời xa. Hắn lấy chiếc ốc biển xanh từ trong ngực áo ra, đặt vào lòng bàn tay của nàng. Đây là ốc biển sao? Màu sắc đẹp quá. Nàng mỉm cười khen ngợi, sau đó nhìn tiểu thị vệ và nói, ê cảm ơn ngươi. Tai của Ngân Lật đỏ ửng. Đêm hôm đó trở thành đêm hạnh phúc nhất trong đời hắn. Nhưng từ sau đêm ấy, công chúa Ly Châu dường như đã quên mất hắn. Đôi khi đi ngang qua ngoại điện, nàng không hề liếc mắt nhìn hắn lấy một lần. Ngân Lật cảm thấy hụt hẫng, nhưng hắn nhớ lời vu nữ từng nói, ê nàng sẽ không yêu ngươi. Nàng cũng sẽ không nhớ ngươi. Có lẽ, được ở bên nàng dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đã là ân huệ lớn lao nhất ông trời dành cho hắn. Tiểu giao nhân tự nhủ, thôi thì, ta vốn đã tự nguyện theo đuổi nàng đến đây. Nếu nàng không nhớ ta sẽ ở lại hoàng cung này, lặng lẽ bảo vệ nàng cả đời. Thế nhưng, ngay cả ước vọng nhỏ bé ấy, hắn cũng không thể thực hiện được. Thánh Ninh Hoàng đế là một kẻ ốm yếu, để kéo dài sinh mệnh, hắn sử dụng những thiếu nữ mang thuần âm chi thể làm tế phẩm, luyện Diên Dương bí thuật để đạt được trường sinh bất lão. Một lần vô tình, Ngân Lật nghe được âm mưu của hắn. Trong một căn phòng kín, vị hoàng đế vẻ ngoài ôn hòa ấy đang bàn bạc cùng thân tín. Giọng điệu của hắn lộ rõ sự độc ác mà người ngoài không thể ngờ, cho công chúa Ly Châu là người hoàng tộc, thân mang long khí. Đến đêm rằm tháng sau, khi nàng trở thành tế phẩm cuối cùng, Diên Dương bí thuật sẽ viên mãn. Trẫm sẽ đạt được trường sinh bất lão. Ngân Lật bàng hoàng. Lời của vu nữ, e nàng là người sắp chết y giờ đây đã rõ ràng. Thánh Ninh Hoàng đế cầu thân với công chúa của Lâm Thị Quốc, không phải vì duyên trời định, mà là để thực hiện một âm mưu ghê tởm. Ngân Lật căm phẫn. Hắn muốn vạch trần âm mưu này, nhưng không thể nói chuyện. Hắn muốn đưa công chúa Ly Châu đi, nhưng giờ đây, mất đi yêu đan, hắn còn không đánh lại nổi đám thị vệ trong cung. Hắn định tìm Ngân Oanh nhờ giúp đỡ, nhưng từ sau trận cãi vã, em trai hắn chưa từng xuất hiện lại. Không còn cách nào khác, Ngân Lật chỉ có thể dùng chút pháp thuật còn sót lại, tạo ra những tiếng động kỳ quái trong cung, giả làm ị ma quỷ. Hắn hy vọng có thể khiến Thánh Ninh Hoàng đế khiếp sợ, chùng tay. Nhưng Hoàng đế không những không sợ, mà còn treo thưởng lớn, mời một đạo sĩ cao tay đến cung. Đạo sĩ này quả thật có bản lĩnh. Hắn dán đầy bùa chú trừ tà khắp hoàng cung. Ngân Lật chỉ cần đến gần những lá bùa ấy là sẽ bị bỏng rát, đau đớn. Lời cảnh báo của vu nữ vang lên, ở trên người ngươi vẫn còn yêu cốt. Nếu gặp tu sĩ, bọn họ sẽ nhìn thấu ngươi. Ngươi phải tránh xa họ. Ngân Lật muốn rời xa. Nhưng hắn không thể bỏ lại công chúa Ly Châu. Khi ngày tế lễ đến gần, đạo sĩ bày diệt yêu trận trong cung. Diệt yêu trận là cơn ác mộng của yêu tộc. Dù là bán yêu, chỉ cần dính một chút yêu khí, rơi vào trận pháp này, chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, không được siêu sinh. Hắn biết nếu muốn cứu công chúa Ly Châu, phải phá vòng vây trong cung, dù có phải hy sinh tất cả. Người và yêu vốn khác biệt. Tương luyến là trái với thiên đạo. Cưỡng cầu nghịch mệnh, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Khi lần đầu nghe những lời ấy, hắn không hiểu. Hắn chỉ là một tiểu giao nhân ngây thơ, chưa từng biết đến sự độc ác của lòng người hay sự tàn nhẫn của số phận. Nhưng giờ đây, hắn đã hiểu tất cả. Dẫu vậy, hắn không hối hận. Nếu nàng đã cứu mạng ta, vậy ta sẽ lấy mạng này để trả lại cho nàng. Hắn quyết tâm lao vào diệt yêu trận. Ánh sáng của trận pháp như ngàn vạn lưỡi dao xuyên qua cơ thể hắn. Đau đớn đến mức hắn ngã xuống đất, quằn quại trong cơn đau. Thân thể biến trở về nguyên hình, chiếc đuôi cá bạc của hắn, từng được hắn yêu quý và trân trọng, giờ đây rách nát, nhuốm đầy máu. Những vết thương khiến hắn không còn dáng vẻ linh hoạt, xinh đẹp như xưa. Đạo sĩ lạnh lùng đứng từ xa, bắt đầu niệm chú. Lưỡi kiếm của bọn thị vệ vung lên, nhắm thẳng vào hắn. Hắn đau đớn đến mức cảm giác linh hồn như bị xé toạc. Nhưng sao đường đến tẩm cung của công chúa Ly Châu lại dài đến thế? Nếu không thể cứu nàng, thì giết Thánh Ninh Hoàng đế cũng tốt. Chỉ cần hắn chết, bí thuật trường sinh sẽ không bao giờ hoàn thành. Hắn đã nghĩ như vậy, rồi nghe thấy tiếng hô của đám thị vệ. Hắn nhìn thấy công chúa Ly Châu chạy ra từ tẩm cung. Nàng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong mắt Ngân Lật lóe lên một tia sáng. nàng đã xuất hiện. Có lẽ đây là sự thương xót cuối cùng của ông trời dành cho hắn. Thánh Ninh Hoàng đế ra lệnh công chúa không được tiến lại gần. Ngân Lật cảm nhận được thần thức của mình đang dần tan biến. Hắn biết đã quá muộn, rằng mình sắp chết. Trong Diệt Yêu trận, từng phần hồn phách của hắn đang bị xé nát. Nhưng ít nhất, nàng vẫn có thể sống. Dùng chút sức lực cuối cùng, hắn làm nổ tung yêu cốt trong cơ thể, giải phóng toàn bộ yêu lực. Những chiếc vảy bạc phủ đầy gương mặt hắn. Hắn biết lúc này, dáng vẻ của mình rất đáng sợ. Hắn đau lòng vì để công chúa Ly Châu nhìn thấy mình trong hình hài ghê rợn này, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Những móng vuốt sắc nhọn xuyên qua lồng ngực Thánh Ninh Hoàng đế. Hắn cảm thấy kỳ lạ, một kẻ máu lạnh như vậy, sao máu lại vẫn còn ấm? Những tiếng thét kinh hoàng và tiếng vũ khí va chạm dường như ngày một xa dần. Ngân Lật muốn quay đầu nhìn ân nhân của mình lần cuối. Đúng lúc đó, một mũi tên bạc lao tới, xuyên qua đuôi cá của hắn, ghim hắn chặt vào trung tâm trận pháp. Nàng đứng đó, giống như lần đầu hắn gặp nàng trên con thuyền ở Tây Hải. Nàng vẫn cầm cung, dáng vẻ mạnh mẽ và sáng rực như ngọn lửa. Nhưng mũi tên nàng bắn không hề có chút do dự, ánh mắt nhìn hắn lạnh lùng tựa băng giá khắc sâu vào xương tủy. Ngân Lật thấy uất ức. Hắn chỉ đến để trả ơn. Nhưng công chúa Ly Châu thậm chí còn không biết tên hắn. Hắn tan thành tro bụi. Sau này, sau rất nhiều năm, Thánh Ninh Hoàng đế chết đi. Công chúa Ly Châu vì mang thai nên được hoàng thất bảo vệ chu đáo, cuối cùng hạ sinh một hoàng tử, người sau này trở thành quân vương. Từ đó, không còn những thiếu nữ bị hại ở Ly Nhĩ Quốc nữa. Người dân dựng một bia công đức trong hoàng lăng để tưởng nhớ vị vua anh dũng đã hy sinh trong trận chiến tiêu diệt giao nhân. Bên bờ Tây Hải, họ còn đúc một bức tượng vàng gọi là Dũng Sĩ Diệt Giao. Những đứa trẻ đi ngang qua bức tượng giao nhân xấu xí ấy thường phì một bãi nước bọt, coi đó như một trò đùa vui vẻ. Ngân Lật không còn nữa. Hồn phách của hắn đã bị Diệt Yêu trận xé nát. Đạo sĩ luyện phần thân xác còn lại của hắn thành cao giao nhân, dùng làm dầu cho những ngọn đèn vạn niên trong hoàng lăng. Mỗi đêm, những ngọn đèn ấy thắp sáng nơi an nghỉ của đế vương, mãi mãi không bao giờ tắt. Đây chính là kết thúc của câu chuyện. Trong hành lang đá của lăng mộ, chỉ còn tiếng bước chân của con người, bốn bề tĩnh lặng như tờ. Trâm Tinh cảm thấy mắt mình cay xè. Nàng nhìn ánh lửa cháy sáng từ những ngọn đúc gắn trên vách tường. Ngọn lửa bất động, tỏa sáng dịu dàng và ấm áp. Ngân Lật dừng bước. Hắn nói, ở phía trước chính là lối ra. Dương cô nương, ngươi hãy đi đi. Còn ngươi thì sao? Trâm Tinh quay đầu lại nhìn hắn. Ta chỉ là một tia tàn hồn, lệ thiếu niên cười khổ. Lệ năm xưa, vua nữ của Xà Vu tộc đã ban cho ta một viên tinh tỏa linh. Nhờ vậy khi hồn phách bị Diệt Yêu trận xé nát, ta còn sót lại được chút nguyên thần, ẩn nấp trong lăng mộ này. Nhưng bên ngoài là nhân gian, ta chỉ cần bước ra, sẽ lập tức tan biến. Nhưng ở lại đây, ngươi cũng sẽ tiêu tan. Trâm Tinh nói. Ngân Lật lặng người. Hắn đã chết từ 40 năm trước. Tinh tỏa linh có thể bảo vệ một tia nguyên thần, nhưng không thể thoát khỏi quy luật trời đất. Hắn sớm muộn cũng sẽ tiêu tan. Hắn không muốn ở lại đây, nơi này tối tăm, ẩm ướt và lạnh lẽo, mỗi ngày trôi qua dài tựa thế kỷ. Hắn khao khát tự do, dù chỉ trong khoảnh khắc. Dương cô nương, ta không ra ngoài được. Phía trước có pháp trận, ta không thể vượt qua cánh cửa đó. Trâm Tinh trầm ngâm, người ta từng đọc trong tàng thư của tông môn, nguyên thần không thể đi qua pháp trận, nhưng nếu ngươi nhập vào cơ thể ta. Không được. Ngân Lật giật mình hoảng sợ, cái điều đó sẽ làm tổn hại tu vi của ngươi. Nguyên thần dù yếu nhưng ta vẫn là yêu. Nếu nhập vào ngươi, thân thể của ngươi sẽ bị hủy hoại, tu vi cũng thoái lui. Ánh mắt Trâm Tinh nhìn thiếu niên trước mặt. Đây là lần đầu nàng gặp một người ngốc như vậy. Dù bị tổn thương bởi con người, bị giết hại, bị đối xử bất công ngay cả khi đã chết, hắn vẫn không hề oán hận nhân loại. Ngươi không muốn gặp lại công chúa Ly Châu một lần sao? Trâm Tinh hỏi, người ta nghĩ, đến bây giờ, nàng hẳn đã biết sự thật năm xưa. Ít nhất, hãy để nàng nhớ ngươi, để nàng biết tên ngươi. Nhưng ngay còn cả người em trai song sinh của ngươi. Ta không nghĩ đám tu sĩ bên ngoài có thể đối phó với hắn. Ngươi không lo hắn sẽ giết cả công chúa Ly Châu sao? Nghe vậy, ánh mắt Ngân Lật thoáng dao động. Trâm Tinh cười, vị vua nữ của Xà Vu tộc đã biết trước quá khứ và tương lai. Có lẽ chính vì nhìn thấy cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay, nên mới ban cho ngươi viên tinh tỏa linh để giữ lại nguyên thần của ngươi. Nếu vậy, tại sao ngươi phải khước từ cơ duyên này? Hành Lang Đá im lặng trong chốc lát. Một lúc sau, Ngân Lật nhìn Trâm Tinh, ngập ngừng hỏi, Ê Dương cô nương, tại sao ngươi lại giúp ta? Trâm Tinh thở dài, Ê ta không phải đang giúp ngươi. Ta chỉ nghĩ, nếu không làm vậy, sau này ta nhất định sẽ hối hận. Nàng nhìn thẳng vào thiếu niên, Ê còn ngươi, ngươi cũng sẽ hối hận. Chương 109. Bên ngoài cung điện, gió đêm lạnh lẽo, thổi từng cơn vù vù. Vảy trên mặt của giao nhân càng trở nên u tối, hiện lên một màu đen u quỷ dị. Các tu sĩ đang quần nhau với hắn, nhưng yêu lực của giao nhân lại mạnh mẽ đến kinh người. Dẫu vậy, Cố Bạch Anh vẫn có thể giao chiến cùng hắn, cả hai lúc này đều đã bị thương. Hắn tại sao càng đánh càng mạnh? Một Tầng Tiêu cau mày, yêu lực này dường như là vô tận. Có điều gì đó bất thường. Tiếp tục thế này không ổn, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Mộng Doanh cầm kiếm lao lên lần nữa. Không hay rồi. Điền Phương Phương vừa ngoảnh đầu, liền thấy màn sương đen đang siết chặt lấy công chúa Ly Châu, khiến nàng lộ rõ vẻ đau đớn, dường như sắp bị bóp chết. Hắn ta giơ rìu định chém vào màn sương, nhưng lưỡi của Càn Dương Phủ vừa chạm vào đã bị hất văng trở lại. Ngân Oanh cười điên cuồng nhìn công chúa Ly Châu, thì nếu ngươi đã đau đớn như vậy, chi bằng xuống dưới đó mà đi cùng hắn đi. Sương đen đột nhiên siết chặt hơn, khí tức của công chúa Ly Châu dần yếu đi. Các tu sĩ muốn lại gần màn sương nhưng chưa kịp tiếp cận đã bị yêu lực ăn mòn, không thể tiến tới. Ngừng tay. Đúng vào thời khắc nguy cấp, từ không trung vang lên một tiếng quát thanh thoát, rồi một tia sáng xanh từ trên cao bất ngờ xé toạc màn đêm, lao thẳng vào màn sương quanh công chúa Ly Châu, tựa như tia chớp xé tan sương đen. Sương đen nhanh chóng tan biến. Công chúa Ly Châu ngã xuống đất, được Điền Phương Phương đỡ lấy. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một nữ tử vận áo xanh, tóc đen cầm côn hoa đáp xuống trước mặt Ngân Oanh. Dương Trâm Tinh. Cố Bạch Anh khẽ động ánh mắt, lần đầu gọi tên nàng với giọng mang chút vui mừng. Ngươi chưa chết. Ngân Oanh kinh ngạc, e làm sao có thể. May mắn sống sót thôi. Trâm Tinh nhìn hắn, ở Ngân Oanh, mau dừng tay. Ta đã gặp được Ngân Lật, ngươi không thể tiếp tục như thế nữa. Ngân Oanh ngẩn ra, rồi bật cười lạnh, kẻ tu sĩ tông môn các ngươi quả là khéo miệng, chuyện hoang đường gì cũng dám bịa. Ngân Lật đã hồn phi phách tán từ 40 năm trước, ngươi làm sao có thể gặp hắn? Muốn ta dừng tay? Mơ đi. Nói xong, hắn vung chưởng về phía Trâm Tinh. Là thật mà. Trâm Tinh vừa né tránh đòn công kích của hắn vừa nói, nguyên thần của hắn hiện tại đang ở trong cơ thể ta. Hoang đường. Lời này như chọc giận Ngân Oanh, hắn hất tung chiếc áo theo, từ trong áo bốc lên những luồng yêu khí cuồn cuộn. Không hay. Mau tránh ra. Bồ Đào sắc mặt biến đổi, yêu khí bùng phát xung quanh gây thương tích cho mọi người. Cố Bạch Anh dương thương đón đầu, mũi thương va vào sương đen, sương bị chém tan vài lần nhưng chẳng mấy chốc lại tái hợp, cuốn lấy cây tú cốt thương của hắn. Khóe miệng Cố Bạch Anh rỉ ra một tia máu. Thấy vậy, Trâm Tinh lòng đầy kinh ngạc. Giao nhân này quả thực quá mạnh. Ngân Lật từng nói yêu lực của giao nhân vốn không mấy nổi trội, gặp người phàm còn có thể giãy giụa, nhưng khi đối mặt tu sĩ thì hoàn toàn không thể địch lại. Thế nhưng giao nhân trước mắt, e rằng tất cả tu sĩ ở đây hợp sức lại cũng không phải đối thủ. Sương đen ngày càng lan rộng. Trâm Tinh vận nguyên lực, cầm côn lao đến bên cạnh Cố Bạch Anh, định giúp hắn một tay. Nhưng ngay khi vừa vận lực, nàng lập tức cảm thấy điều gì đó bất thường. Từ sau khi rời Ly Nhĩ Quốc, nàng đã bước vào hậu kỳ trúc cơ, chỉ cách kim đan một bước. Song từ khi tới Ly Nhĩ Quốc, những chuyện hỗn loạn cứ quấn lấy, nàng không còn tâm trí để tu luyện. Lại thêm lần bị thương nặng trong trận diệt yêu, nguyên lực trong cơ thể nàng vốn dĩ chỉ còn phát huy được chưa đầy 1/3. Nhưng lúc này, nguyên lực trong kinh mạch nàng chảy trôi dịu dàng như dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng xoa dịu những vết thương bị sương đen thiêu đốt. Nàng có thể cảm nhận nguyên lực trong cơ thể mình đang tăng vọt, dâng trào như sóng lớn. Tại đan điền, có một luồng khí ấm áp đang khuếch tán dần, tựa hồ một viên châu đang từ từ ngưng tụ. Viên châu ấy tròn trịa như trứng ngỗng, phát ra ánh sáng xanh biếc mờ mờ, tựa như bóng liễu non in trên mặt hồ xuân, tràn đầy sức sống. đầu óc nàng bỗng trở nên chưa từng sáng suốt đến thế. Trong cơn mơ hồ, nàng thấy dưới bầu trời đêm sâu thẳm, một nữ tử áo trắng đứng dưới gốc cây lớn, cây treo đầy đèn giấy muôn sắc. Đèn giấy thắp sáng cả cánh đồng, pháo hoa từ chân trời xa xăm bừng nở trong đêm, ngập trời sắc màu, đẹp không sao tả xiết. Một giọng nam nhẹ vang lên, mang theo ý cười trêu đùa, ngày đèn sáng tựa bạc chiếu cây, ánh lửa bừng cả cành khô. Nhàm chán. Sau đó, bóng người dần tan biến, chỉ còn pháo hoa và đèn lồng treo lấp lánh trên cành cây, ánh sáng ấy mờ dần, hóa thành bóng côn xanh mờ ảo. Tiến hai bước, đá một cước, lui một bước, đánh vào gốc rễ cây khô. Lùi người rời cung, đón chuyển ngồi động, bước nhẹ lăng thân, thế bốn phương vững chãi. Giọng nói của nữ tử vẫn trầm ổn như thường, thậm chí có phần lạnh lùng, nhưng lúc này lại khiến Trâm Tinh cảm nhận được sự thân thuộc chưa từng có. Mộng Doanh vung kiếm, phá tan làn sương đen dày đặc ngưng tụ từ yêu khí trước mặt, xoay người nhìn về phía trước, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, "Ê sư muội." Một Tầng Tiêu cũng theo ánh mắt nàng mà nhìn tới. Sương đen vây quanh Trâm Tinh dần tản ra. Màu lục hồ của bộ pháp Y Thiên Cơ trên người nàng trong màn đêm đen càng thêm rực rỡ. Nàng cầm chắc cây niêm hoa côn trong tay, từng động tác vung côn tuy không nhanh nhẹn, nhưng mỗi chiêu đều khiến hắc vụ bị đánh tan không thể tụ lại nữa. Trời đêm bị cây côn trong tay nàng từng chút một xé toạc, tựa pháo hoa nở rộ bên bờ biển, chiếu sáng cả những con sóng bạc đầu. Ngân Oanh cũng nhận thấy điều này. Yêu khí của Ngân Oanh không còn dâng trào vô hạn như trước. Khi Trâm Tinh đánh tan tia hắc vụ cuối cùng, nàng lao thẳng về phía hắn. Chỉ là một kẻ tu hành chưa đạt tới kim đan mà dám múa rìu qua mắt thợ, Ngân Oanh cười lạnh, đôi móng vuốt sắc nhọn tựa như có thể nghiền nát linh hồn con người, lao về phía Trâm Tinh, vì hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Niêm hoa côn và vuốt sắc chạm nhau. Sương đen tựa ma trảo dữ tợn cuốn lấy đầu côn tỏa ra thanh quang. Trâm Tinh cảm giác vô số làn sương đen nhơ nhớp tựa đầm lầy cuốn lấy thân mình, từng chút một bò lên dọc theo cây côn, như muốn bám rễ vào xương cốt nàng, hay lôi nàng xuống địa ngục không đáy, vĩnh viễn chôn vùi trong bóng tối. Nàng nắm chặt côn, dốc sức bổ mạnh xuống, là chiêu thứ hai của thanh nga niêm hoa côn, hỏa thụ ngân hoa. Bầu trời lóe lên ánh sáng chói lòa. Tinh hà vỡ vụn, hóa thành mưa ánh sáng rơi xuống mặt đất. Trường dạ ở Ly Nhĩ Quốc phút chốc rực rỡ tựa ba ngày. Những tia sáng lấp lánh tựa tinh tú bùng cháy rơi xuống, dệt nên một tấm gấm hoa mỹ giữa nhân gian tăm tối. Khung cảnh ấy khiến người ta nhớ đến ngày đầu năm tại Hoàng Đô, đêm xuân ngắn ngủi tràn ngập niềm vui. Những thiếu nữ ôm ấp mộng tưởng, dịu dàng tựa đầu vào bờ vai tri kỷ. Trong thành, dân chúng ngẩng đầu lên nhìn, liên tục thán phục. Những đứa trẻ ngây thơ vỗ tay, reo hò vui sướng. Gió đông thổi qua các lầu đài, khiến lan can ngọc càng thêm lạnh lẽo. Sắc màu rực rỡ và tiếng ồn ào dần phai nhạt, chỉ còn lại tro tàn nguội lạnh như hoa rơi sau yến tiệc. Ngọn lửa rực rỡ kia, tựa như từng tồn tại trong giấc mơ của cố nhân, nhưng cuối cùng giấc mộng cũng sẽ tỉnh, như hoa luôn phải tàn. Sự ấm áp hảo huyền rồi cũng sẽ nguội lạnh. Sự rực rỡ từ trước đến nay chỉ tồn tại trong khoảnh khắc. Một khoảnh khắc bừng lên, một khoảnh khắc lụi tắt. Pháo hoa, vốn luôn là như thế. Trâm Tinh cúi đầu nhìn người trước mặt. Ngân Oanh quỳ một chân xuống đất, sương đen quanh hắn đã hoàn toàn tan biến. Chiêu vừa rồi của nàng đã đánh thẳng vào ngực hắn, khiến hắn phun ra một ngụm máu lớn. Những ê mảnh vụn ghề của hỏa thụ ngân hoa thiêu đốt vẫy trên người hắn, khiến hắn trông vô cùng thảm hại. Sư muội ta thật sự lợi hại như thế sao? Điền Phương Phương há hốc miệng, lẩm bẩm, kể chỉ một chiêu mà đã đánh bại giao nhân mà ngay cả sư thúc ta cũng thấy khó đối phó. Cố Bạch Anh liếc nàng một cái, Điền Phương Phương lập tức cúi đầu kiểm tra càn dương phủ của mình, giả bộ như chưa từng nói gì. Ngươi quả thật rất lợi hại, là ta đã nhìn lầm. Ngân Oanh lau vết máu bên khóe miệng, giọng điềm tĩnh. Ta biết ngươi muốn báo thù cho Ngân Lật. Trâm Tinh nhìn hắn chăm chú, nhưng nếu ngươi muốn báo thù, cũng nên làm rõ kẻ mình cần báo thù là ai. Những thiếu nữ vô tội đâu phải người hại chết Ngân Lật năm xưa. Vậy cớ gì? Ngân Oanh bật cười trầm thấp, để báo thù. Ngươi thật sự đã đánh giá ta quá cao. Trong mắt hắn ánh lên vẻ cuồng loạn. Ngân Lật chết thì liên quan gì đến ta? Hắn muốn chết, ai cũng không cản được. Thật vậy sao? Trâm Tinh hỏi. Nếu ngươi không quan tâm đến hắn, vì sao lại không rời khỏi Tây Hải? Chẳng phải năm xưa đã định rời khỏi nơi này rồi sao? Ngân Oanh khựng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, ở ngươi làm sao? Ta đã nói rồi, ta đã gặp Ngân Lật. Trâm Tinh ngừng lại, giọng nàng dịu đi, vì hắn cũng rất nhớ ngươi. Không gian quanh đó trở nên yên lặng như tờ. Sau một thoáng tĩnh lặng, giọng nói trầm tĩnh của giao nhân vang lên, ê muộn rồi. Trâm Tinh cau mày hỏi, ê muộn cái gì? Giao nhân vốn nên sống ở dưới biển, không phải trên đất liền. Trên khuôn mặt Ngân Oanh, nụ cười kỳ quái bất chợt hiện lên. Trâm Tinh như nhận ra điều gì, nhưng chưa kịp nói, tiếng hét lớn của Bồ Đào từ phía xa vọng lại, ngờ không hay rồi, nước biển đang tràn vào thành. Từ xa, tiếng gió gào thét vang lên. Những cơn sóng dữ cuồn cuộn dâng trào, biển Tây vốn hiền hòa và xanh thẳm tựa ngọc lam nay hóa thành con thú hoang dữ tợn, lao vào đất liền với sức mạnh tàn bạo. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, từ chân trời xa tít, từng đàn hải âu hoảng loạn bay lên. Ngươi đã làm gì? Trâm Tinh quay phắt lại nhìn Ngân Oanh. Giao nhân bật cười, từng chữ của hắn nặng nề như gõ vào lòng người, kẻ ta muốn biến nơi này thành biển Tây. Từ Nam Đô Châu trở đi, sẽ không còn mảnh đất nào nữa. Trâm Tinh ngây người, cảm giác như đang đối mặt với một kẻ điên. Những cơn sóng dữ điên cuồng lao vào bờ, hối hả như muốn nuốt chửng tất cả những gì thuộc về Ly Nhĩ Quốc. Trong hoàng lăng bắt đầu vang lên tiếng la hét nhốn nháo. Từ những ngôi làng ven biển, tiếng kêu khóc thất thanh của ngư dân vọng lại, mang theo nỗi kinh hoàng trong đêm tối. Tu sĩ có thể tìm cách bảo toàn mạng sống của mình, nhưng toàn bộ dân chúng của Ly Nhĩ Quốc, lẽ nào đêm nay phải cùng chôn thân dưới đáy biển? Cố Bạch Anh Dương Tú cốt thương, chỉ thẳng vào cổ họng Ngân Oanh, giận dữ quát, ì mau dừng tay. Nếu không, ta sẽ giết ngươi. Giết đi. Ngân Oanh khẽ mỉm cười. Ánh mắt hắn trống rỗng, như thể hắn đã sẵn sàng đối diện với cái chết. Ngay lúc ấy, từ khắp trời đất vang lên một tiếng thở dài. Tiếng thở dài ấy dịu dàng, tựa như một lời trách móc đầy nuối tiếc, chẳng nỡ giận hờn. Ngay sau đó, từ không trung xuất hiện một làn sóng bạc dịu nhẹ. Làn sóng ấy lan rộng, dần dần hóa thành một dải ngân hà lấp lánh, nhẹ nhàng phủ xuống biển Tây xa xăm, như đang xoa dịu cơn giận dữ của đại dương. Chương 110. Những con sóng dữ, khi chạm vào làn sóng bạc dịu dàng ấy, lập tức dừng lại. Đây là... Mộng Doanh ngỡ ngàng thốt lên. Những dòng nước biển cuồn cuộn dưới sự VTV của ánh sáng bạc bỗng lắng xuống. Mặt đất cũng dần trở lại yên tĩnh. Đàn hải âu thôi không bay tán loạn. Từ cơ thể của Trâm Tinh, một bóng dáng bạc nhạt nhà từ từ xuất hiện. Bóng dáng ấy nhẹ nhàng tiến lên hai bước, hoàn toàn tách ra khỏi nàng. Đó là một thiếu niên mảnh khảnh, dung mạo đẹp đẽ khác thường. Làn da của cậu trắng ngần như ngọc trong suốt, mái tóc dài xõa đến tận thắt lưng. Cậu khoác trên mình bộ trang phục của thị vệ trong hoàng cung Ly Nhĩ Quốc, trông giống như một thiếu niên bình thường độ chừng 16, 17 tuổi. Nhưng cậu có đôi mắt đẹp kỳ lạ, mang sắc xanh thẳm của biển Tây. Cậu và Ngân Oanh giống nhau như hai giọt nước, chỉ khác rằng trên khuôn mặt cậu không có vảy, điều này khiến cậu trông dịu dàng hơn, mang nét trẻ thơ. Ngân Lật. Ngân Oanh kinh ngạc đến sững sờ, ở ngươi còn sống sao? Ngân Lật tiến tới gần, quỳ một gối xuống trước mặt Ngân Oanh, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu hắn, ánh mắt thấp thoáng nét áy náy. Đây chỉ là một chút nguyên thần mà thôi, ngài Trâm Tinh lên tiếng, ngày khi ta rời khỏi trận diệt yêu, ta để nguyên thần của hắn nhập vào cơ thể mình, cùng ta ra ngoài. Có lẽ, ngươi có điều muốn nói với hắn. Ngân Lật nhìn hắn, rất lâu sau mới ngập ngừng cất lời, ở Ngân Oanh, ngươi sống có tốt không? Ngân Oanh bật cười trầm thấp. Dưới mắt hắn như ánh lên tia sáng nhạt. Giọng hắn bình thản mà lạnh lùng. Năm đó ta đã nói với ngươi, ngươi sẽ hối hận. Giờ ngươi hối hận hay không, ta không biết, nhưng ta thì hối hận rồi. Hắn ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo, e sớm biết như vậy, năm đó ta nên giết ngươi đi, còn hơn để mình rơi vào kết cục này. Những năm qua, hắn sống tốt ư? Ngân Oanh nghĩ, tất nhiên là không. Dẫu đã tự nhủ hàng ngàn lần rằng Ngân Lật là kẻ ngu ngốc tự chuốc họa vào thân, chẳng trách được ai, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy dân chài nhổ nước bọt vào pho tượng vàng bên bờ biển, mỗi lần thấy tấm bia công đức khắc chi chít chữ bên bậc thềm bạch ngọc ở Hoàng Lăng, hoặc khi nhìn công chúa Ly Châu trong cung điện, ánh mắt đau buồn nhớ đến người chồng đoản mệnh của mình. Ai còn nhớ đến Ngân Lật chứ? Chỉ có hắn. Biển Tây quanh năm ấm áp. Từ nhỏ đến lớn,

đủ để ngươi hủy diệt cả Ly Nhĩ Quốc. Đổi lại, khi bí cảnh ở Ly Nhĩ Quốc mở ra, ngươi phải vào đó, tìm một món đồ cho ta. Cuối cùng, Ngân Oanh đã đồng ý giao dịch với người đàn ông này. Hắn quả thực sở hữu yêu lực mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng, thậm chí hắn có thể học cách che giấu yêu lực của mình. Hắn bắt đầu giết hại những thiếu nữ vô tội ở Ly Nhĩ Quốc, tái hiện lại bi kịch giống hệt năm xưa. Chương 111. Nhìn vẻ mặt đầy toan tính của hoàng thất, trong lòng Ngân Oanh chỉ cảm thấy khoái trá. Nhưng hắn cũng không quên điều kiện của người đàn ông kia. Mật cảnh của Ly Nhĩ Quốc 10 năm mới mở một lần. Để mở cánh cổng mật cảnh, cần một người mang huyết mạch trực hệ của hoàng thất bước lên Tinh Tú Đài, tự tay mở lối ra. Nếu hoàng thất bị ép buộc mở mật cảnh, lối vào sẽ tự sụp đổ. Tông môn Lưu Ly Tông nhân lực thưa thớt, chỉ có Vinh Dư và sư huynh của hắn nên khó bị phát hiện. Vì thế, hắn đã ẩn mình trong cơ thể Vinh Dư, định lợi dụng cơ hội trà trộn vào mật cảnh. Tuy nhiên, hắn không ngờ lại gặp phải Cố Bạch Anh và những người khác. Hắn càng không ngờ đệ tử Thái Viêm phái vô tình phát hiện ra chân tướng năm xưa. Ban đầu, hắn không phải vì báo thù mà đến đây, ít nhất không phải hoàn toàn vì thế. Nhưng đến giờ, khi sự thật được phơi bày, Ngân Oanh nhận ra, dù không vào mật cảnh, hắn cũng đã đạt được mục đích của mình. Người đó muốn ngươi tìm gì trong mật cảnh? Cố Bạch Anh hỏi. Ta không nói cho ngươi biết. Có vẻ như ngươi không cần yêu đan của mình nữa. Là một bức tranh, một bức họa của một nữ tử. Hắn nói khi nhìn thấy, ta sẽ nhận ra ngay. Ngân Oanh tức giận đáp. Không phải ai cũng có thể chịu được cơn đau khi yêu đan bị mổ ra. Ta vẫn chưa hiểu. Trâm Tinh chăm chú nhìn hắn. Cho dù là vì báo thù hay vì vào mật cảnh, ta chưa từng có ác ý với ngươi. Nhưng tại sao ngươi lại lén vào phòng ta giữa đêm? Hắn vừa nói đến đây, phiến vảy đen trên ngực đột nhiên phát sáng. Nguy hiểm. Cố Bạch Anh sắc mặt đại biến, lập tức kéo Trâm Tinh ra sau lưng. Từ ngực Ngân Oanh, từng luồng sương đen khổng lồ bốc lên, chính xác hơn là những chùm tia sáng đen ngưng tụ từ sương mù. Chúng xuyên qua lồng ngực hắn trong chớp mắt. Gương mặt giao nhân hiện rõ vẻ đau đớn, như đang chịu sự giày vò khủng khiếp. Những tia sáng đen ấy tiếp tục lan rộng, như một màn sương đầm lầy bao bọc lấy hắn. Ngân Oanh. Ngân Lật hoảng hốt hét lớn. Nhưng hắn chỉ là một tia nguyên thần, ngay cả việc chạm vào cơ thể của người thân cũng không thể. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngân Oanh bị màn sương đen nuốt chửng, để lại trên mặt đất một chiếc áo choàng rách nát. Hắn chết rồi sao? Điền Phương Phương ngơ ngác hỏi. Phiến vảy đen đó có vấn đề. Sắc mặt Cố Bạch Anh vô cùng khó coi. Có lẽ người kia đã lợi dụng việc ban cho hắn yêu lực để kiểm soát điểm yếu của hắn. Một khi có biến, liền cướp lấy mạng của giao nhân. Đó quả thật là một giao dịch không lỗ vốn. Ngân Lật. Trâm Tinh quay sang nhìn giao nhân nhỏ bé. Hắn đã cô độc lang thang trong hành lang hoàng lăng suốt mấy chục năm, ngỡ rằng cuối cùng cũng có thể chạm tới tự do, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Thế nhưng, vừa mới gặp lại người thân yêu nhất, hắn lại phải chia xa. Nàng muốn giúp Ngân Lật hoàn thành tâm nguyện, nhưng câu chuyện dài đằng đẵng này ngay từ đầu đã mang một kết cục bi thương. Các tu sĩ đứng từ xa nhìn hắn. Trong không gian bao la, bóng dáng nhỏ bé của giao nhân ấy hiện lên thật cô độc và đáng thương. Cho đến khi giọng nói của một nữ tử vang lên, ơ Ngân Lật. Ngân Lật khẽ động, từ từ quay đầu lại. Công chúa Ly Châu trong bộ y phục đỏ đứng cách đó không xa, ánh mắt ngây ngẩn nhìn hắn. Dưới chân nàng là chiếc cung tên rơi xuống đất. Ánh nhìn của nàng xuyên qua bao năm tháng, như ngày đầu tiên họ gặp nhau trên biển, bối rối, khó hiểu, nhưng ấm áp đến mức hắn không bao giờ quên. Công chúa Ly Châu chậm rãi tiến đến gần, đứng trước mặt Ngân Lật. Đã 40 năm trôi qua kể từ ngày ấy. 40 năm, với giao nhân chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đủ để biến một thiếu nữ nhân gian thành một phụ nhân tuổi xế chiều. Nàng vẫn thích mặc y phục đỏ như năm nào, tựa khi đứng trên thuyền buôn đánh cướp biển, cắt ngắn áo dài, vén cao tay áo, tràn đầy anh khí. Kiểu tóc của nàng vẫn được búi cao, nhưng mái tóc xanh mướt thuở nào giờ đã bạc trắng. Ánh mắt vẫn sáng ngời, nhưng khóe mắt đã vương dấu thời gian. Một đời người đã trôi qua rất lâu. Ngân Lật là tên của ngươi sao? Công chúa Ly Châu nhẹ giọng hỏi. Hắn ngẩn người, rụt rè gật đầu. Nàng rơi lệ, giọng run run, người ta xin lỗi. Giao Nhân mỉm cười, thì không sao. Những sự thật chôn giấu sâu trong hoàng lăng, những bí mật bị thiêu rụi cùng với trận diệt yêu, tựa như những ngọn trường minh đang sáng rực trong hành lang ngầm. Chúng âm thầm, cô độc cháy rực, có lẽ một ngày nào đó sẽ được phơi bày dưới ánh sáng, hoặc cũng có thể mãi mãi không bao giờ được người đời biết đến. Cung điện Bạch Ngọc trong hoàng lăng, thoáng chốc trở nên nhỏ bé và mờ nhạt. Gió từ bốn phương thổi tới, đất trời rộng lớn trống trải. Đuôi cá bạc của Giao Nhân từ từ hiện ra, vẽ lên bầu trời đêm một ánh sáng rực rỡ và chói lọi. Thiếu niên nhìn người phụ nữ tóc bạc trước mặt, đột nhiên nghiêng mình, với vẻ ngượng ngùng nhưng đầy kiên định, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ. Thời gian dường như ngưng động. Hắn nhớ lại ngày rất xưa, khi ánh trăng trên biển Tây soi bóng những con thuyền lớn. Hắn nhìn thấy nữ tử áo đỏ, tóc đen đứng trên mũi thuyền, chăm chú lau chùi chiếc cung sừng bò trong tay. Hắn ẩn mình sau rặng đá, lòng đầy háo hức, lặng lẽ theo nàng tới một vùng đất xa lạ. Đêm hôm đó, công chúa lần đầu nhìn thẳng vào người tiểu thị vệ lặng lẽ, nói với hắn, "Ê, cảm ơn ngươi." Hắn đã đưa nàng chiếc vỏ ốc xanh mà mình đã lau bóng không biết bao nhiêu lần, chỉ mong được đổi lấy một nụ cười của nàng. Bước đi rất đau, nhưng lòng hắn thì đầy hân hoan. Người và yêu vốn khác biệt, chẳng thể có kết cục tốt. Nhưng hắn chưa từng dám mơ đến việc được ở bên nàng. Thiếu niên thấp hèn ấy, chỉ biết âm thầm yêu một người, không thể nói ra, chỉ có thể giấu trong lòng. Giao Nhân từng nói, "Ê, ta muốn trở thành người." Nữ vu của tộc Xà Vu nhìn hắn, "Ê, ta cần yêu đan của ngươi để trao đổi." Hắn đáp, "Ê, được. Ngươi phải chịu đau đớn, từng chiếc vảy trên thân sẽ bị nhổ bỏ." Hắn đáp, "Ê, được. Yêu loại hóa người không dễ, dẫu ngươi có đôi chân, từng bước đi đều sẽ như dẫm lên lưỡi dao." Hắn đáp, "Ê, được." Đôi mắt của nữ vu tràn đầy sự thương cảm, tựa như đã nhìn thấu kết cục từ lâu. Bà nói, "Ê, thiên mệnh đã định, không thể thay đổi. Ngươi và nàng, duyên khởi duyên diệt, rốt cuộc chỉ là một thoáng. Hà tất phải cưỡng cầu?" "Một thoáng thôi sao?" Ngân Lật cảm thấy cơ thể mình trở nên nhẹ nhàng, tựa làn gió mùa hè thổi qua cuối biển Tây. Hắn nhìn người phụ nữ trước mặt. Trong đôi mắt nàng, hắn thấy rõ hình bóng của mình. Nàng đã gọi tên hắn. Vậy là đủ rồi. Trâm Tinh từng treo rằng, cái ký ức của cá rất ngắn, chỉ kéo dài một khoảnh khắc. Nhưng nàng không biết rằng, đôi khi, khoảnh khắc đó chính là vĩnh hằng. Bầu trời đêm dần chuyển thành màu xanh thẳm của biển cả. Từ chiếc đuôi cá của Giao Nhân, cơ thể hắn bắt đầu tan biến, hóa thành những vì sao lấp lánh. Những ngôi sao ấy lơ lửng trên cánh đồng rộng lớn, trong màn đêm đen tối, chậm rãi tản ra khắp nơi. Từ đuôi cá, đến thân mình, rồi cánh tay, cuối cùng toàn bộ cơ thể hắn tan biến thành những chấm sáng rực rỡ. Những ngôi sao bừng sáng, lộng lẫy một cách tráng lệ, rồi dần dần lụi tắt, trả lại sự tĩnh lặng. Bầu trời đêm lại trở nên âm u, thế gian từ đây không còn Giao Nhân Ngân Lật nữa. Chương 112. Tàn cuộc được bày ra trước mắt mọi người, không chút che giấu. Giao Nhân, màn sương đen, tất cả đều biến mất, chỉ còn lại đêm lạnh lẽo và tiếng sóng vỗ dồn dập từ biển Tây ở phía xa. Công chúa Ly Châu ngã khụy, thân thể mềm nhũn. Thị nữ của nàng hét lên hoảng hốt, vội vàng chạy tới đỡ nàng dậy. Những thị vệ trong hoàng cung từ Bạch Ngọc Điện bước ra, quốc chủ Ly Nhĩ Quốc được bọn họ bảo vệ phía sau. Quốc chủ do dự, lên tiếng hỏi, "Ê, tiên trưởng." Cố Bạch Anh nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói, "Ê, kết thúc rồi. Mọi chuyện đều đã chấm dứt. Ngày mở mật cảnh, vốn là một đêm đầy háo hức và kỳ vọng, không ai ngờ lại khép lại trong thê lương đến vậy. Có lẽ vì Ngân Oanh đã vạch trần bí mật nhơ nhớp của hoàng thất cách đây 40 năm trước mặt các tu sĩ, quốc chủ không còn mặt mũi để đối diện mọi người. Ông ta chỉ vội vã dặn dò binh lính đưa những tu sĩ bị thương về nghỉ ngơi, sau đó cùng các thị vệ nhanh chóng rời khỏi hoàng lăng trở về cung. Công chúa Ly Châu cũng được đưa đi. Những tu sĩ bị thương nặng, không thể tự di chuyển, được đồng môn hoặc gia nhân trong hoàng cung dìu đi. Những người còn có thể tự mình rời đi thì lặng lẽ từng nhóm một rời khỏi nơi này. Đêm nay, Tinh Tú Đài đã bị hủy hoại, lại thêm bao biến cố xảy ra, việc mở mật cảnh chỉ còn cách dời lại ngày khác. Điền Phương Phương thu lại cây rìu, thân thể hắn cũng mang đầy vết thương. Hắn tập tỉnh bước đến bên Trâm Tinh và Cố Bạch Anh, hỏi, "Ê, sư muội, giờ chúng ta đi đâu đây?" Trâm Tinh nhìn sang Cố Bạch Anh. Cố Bạch Anh đáp gọn lõn, y về. Về đâu? Về cung à? Cố Bạch Anh liếc hắn một cái, y về Tiên Tầm Hải. Điền Phương Phương ồ ị một tiếng. Bên kia, Mộng Doanh và Mục Tằng Tiêu cũng đi tới, phía sau còn có Môn Đông đang lôi kéo theo con mèo Di Di. Khi giao chiến với giao nhân, hai kẻ này trốn sau cột Tinh Tú Đài, không bị thương chút nào. Mộng Doanh nhìn Trâm Tinh, hỏi, Ê Dương sư muội, vừa rồi muội để nguyên thần của giao nhân nhập vào cơ thể, có cảm thấy không ổn chỗ nào không? Trâm Tinh lắc đầu, Ê không sao, mọi thứ đều ổn. Nàng vừa dứt lời, một cơn đau nhói bất ngờ truyền đến từ lòng bàn tay, cơn đau lan khắp đầu óc, khiến Trâm Tinh tối sầm mặt mày, rồi ngã xuống, chẳng còn biết gì nữa. Cơn gió lùa qua khe cửa sổ, khẽ hôn lên gương mặt người nằm trên giường. Khi Trâm Tinh tỉnh lại, đã là chiều hôm sau. Nàng ngồi dậy, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng. Con mèo Di Di nhảy lên bàn, là Môn Đông, người đang gục đầu chợp mắt bên đó, giật mình tỉnh dậy. Ngươi tỉnh rồi. Môn Đông đứng bật dậy, đi tới bên giường. Cậu bé búi hai búi tóc tròn trông như đóa sen, trịnh trọng bắt mạch cho Trâm Tinh, rồi nghiêm nghị nói, Ê không sao cả, uống thêm hai thang thuốc nữa là ngươi sẽ khỏe lại như cũ. Trâm Tinh hỏi, Ê ta bị sao vậy? Ngươi còn mặt mũi mà hỏi. Môn Đông trách, Ê ngươi chỉ có chút tu vi ấy mà dám để nguyên thần của yêu tộc nhập vào cơ thể. May mà có ta ở đây, bằng không ngươi đã thảm rồi. Nhớ kỹ, từ nay về sau, ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi. Trâm Tinh bóp má cậu bé, cười, Ê được rồi, ân nhân cứu mạng, cảm ơn ngươi. Gương mặt Môn Đông bị bóp đến nhão nhoẹt, cậu bé tức tối đẩy tay nàng ra, cắt, Ê không được chạm vào mặt ta. Trâm Tinh xuống giường, xỏ giày, đưa mắt nhìn quanh rồi hỏi, Ở những người khác đâu rồi? Sư Thúc và Điền Sư Huynh vào cung rồi. Quốc chủ bảo các tu sĩ bàn bạc lại ngày mở bí cảnh. Mộng sư tỷ và Mục sư huynh thì đang luyện công ở phòng bên. Tối qua họ đều bị thương, giờ phải nhanh chóng khôi phục nguyên lực. Mục Tằng Tiêu và Mộng Doanh vốn luôn là những đệ tử ưu tú nhất của Thái Viêm phái, rất chăm chỉ tu hành, Trâm Tinh cũng không lấy làm lạ. Nàng mở bàn tay ra, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình. Đôi tay nàng trắng trẻo, thon dài, ở đầu ngón tay có lớp chai mỏng do thường xuyên cầm côn. Nhưng ở lòng bàn tay, vết ấn đỏ hình đóa hoa lại đậm hơn trước. Trâm Tinh chợt thấy lòng trĩu nặng. Phải chăng nàng lại làm thay đổi cốt truyện, khiến nguyên tác gửi đến nàng một lời cảnh báo. Nhưng từ khi bước chân vào Ly Nhĩ Quốc, nàng chưa từng chủ động làm gì cả. Có phải vì Ngân Lật? Vì nguyên thần của hắn nhập vào cơ thể nàng, giúp nàng lĩnh ngộ được kỳ hỏa thụ Ngân Hoa ở trong trận chiến với Ngân Oanh, từ đó đánh bại hắn và đoạt lấy ánh hào quang vốn thuộc về Mục Tằng Tiêu. Nhưng lúc đó, Mục Tằng Tiêu vốn đâu có ý định ra tay. Nhìn thấy Trâm Tinh có vẻ trầm tư, Môn Đông tò mò hỏi, Ở ngươi làm sao vậy? Sao sắc mặt khó coi thế? Trâm Tinh thu lại suy nghĩ, mỉm cười, Ê không có gì. Nàng bước đến cửa sổ, mở toang cánh cửa. Cửa sổ lớn của Ê Tiên Tầm Hải ghi hướng thẳng ra biển Tây. Trời cao trong vắt, biển xanh thẳm không thấy đâu là bờ. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống. Những cánh rừng ngập mặn lấp lánh ánh xanh, trông dịu dàng mà quyến rũ. Mọi thứ dường như không khác gì so với 100 năm trước. Nhưng Trâm Tinh hiểu rõ, giao nhân chỉ hát trong những ngày nắng đẹp và cậu thiếu niên hay trèo lên rặng đá để tắm mình dưới ánh trăng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Hắn đã biến mất vĩnh viễn cùng với con thuyền hàng hóa trong đêm cách đây 40 năm, chìm vào tận cùng của biển Tây. Tiếng của Điền Phương Phương vọng lên từ dưới lầu, "Ê sư muội, muội vừa mới xuống giường, đừng đứng ngoài gió lâu quá." Cẩn thận cảm lạnh. Trâm Tinh ngoảnh đầu nhìn, thấy phía bên kia sân viện, Điền Phương Phương và Cố Bạch Anh đang bước lên lầu. Cố Bạch Anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bất cần đời. Trong khi đó, Điền Phương Phương lại cười tươi như vừa nhặt được tiền, nét mặt phấn khởi đến mức có thể gọi là ngọt ngào. Khi hai người bước vào phòng, Trâm Tinh hỏi, Ê sư huynh, sao huynh vui thế? Có chuyện tốt gì sao? Điền Phương Phương vẫy tay ra hiệu cho Trâm Tinh lại gần. Rồi lôi từ trong lòng ra một vật, kề phạch ê một tiếng, đặt vào tay nàng, cười hì hì nói, kề chia một nửa cho muội đây, đừng nói sư huynh không rộng rãi nhé. Trâm Tinh cúi đầu nhìn, thấy trong tay là một đầu mũi tên màu vàng ống. Đây là cái gì? Nàng ngẩn ra, cảm thấy vật này có chút quen mắt. Nhìn kỹ thêm chút nữa. Trâm Tinh chăm chú quan sát, bỗng giật mình nhận ra, đây chẳng phải là đầu mũi tên bằng vàng từng cắm trên đuôi cá của pho tượng Ê Quốc chủ Dết Giao Nhân ở bờ biển Tây hay sao? Lần trước nàng còn cảm thán rằng Ly Nhĩ Quốc thật sự quá giàu có, dám để một khối vàng lớn như vậy phơi ngoài trời, không sợ bị người ta trộm mất cả tượng lẫn vàng. Nhìn mũi tên có dấu vết bị bẻ gãy, nàng quay sang hỏi Điền Phương Phương, Ê sư huynh, không phải huynh bẻ nó xuống trộm đấy chứ? Nói bậy, sao lại gọi là trộm? Đây gọi là nhặt. Điền Phương Phương nghiêm túc đáp, kỳ hơn nữa, ta cũng không phải là người phá vỡ tượng. Trâm Tinh hỏi, kỳ vậy ai phá? Không cần mạng nữa à? Điền Phương Phương nhướng mày, hất cằm về phía Cố Bạch Anh. Trâm Tinh kinh ngạc nhìn sang. Cố Bạch Anh vốn không phải kiểu người thích chiếm lợi lặt vặt. Cố Bạch Anh nhướng mày, kể lâu nay ta đã ngứa mắt với bức tượng đó. Đập cho bỏ tức thôi. Trâm Tinh, ấy. Điền Phương Phương cười hì hì giải thích, kể chúng ta từ Hoàng Cung về, đi ngang qua bức tượng ở biển Tây. Đúng lúc thấy hai đứa trẻ con đang nhổ nước bọt lên đầu giao nhân của bức tượng. Ta nói vài câu nhắc nhở, hai đứa trẻ không nghe, còn nói giao nhân thật đáng ghét. Sau đó, Cố Bạch Anh, vì không kiên nhẫn, đã lấy tú cốt thương đập nát bức tượng. Hai đứa trẻ thấy Cố Bạch Anh gây ra chuyện lớn, sợ bị liên lụy, lập tức bỏ chạy. Điền Phương Phương thì thấy tiếc khối vàng, liền nhặt hết đút vào càn khôn đại của mình. Chương 113. Không nhặt thì uổng, nghe Điền Phương Phương nói đầy lý lẽ, ở những nguyên liệu đó đều là bảo vật, đặc biệt là đôi mắt của Thánh Ninh Hoàng đế. Mang đến Họa Kim lâu, ít nhất cũng đổi được mấy trăm khối linh thạch. Dẫu là thế, Ê Trâm Tinh khẽ ho một tiếng, nhưng liệu quốc chủ có trách tội không? Chắc là không. Từ bên ngoài vang lên giọng nói của một Tằng Tiêu, cái tai tiếng hoàng gia giờ đã bị tu sĩ các tông môn biết rõ. Tuy rằng dân chúng Ly Nhĩ Quốc không hiểu chân tướng, nhưng hoàng thất sau này e rằng cũng không dám dùng công tích giết yêu giao của Thánh Ninh Hoàng đế để khoe khoang nữa. Trâm Tinh ngẩng đầu, thấy một Tằng Tiêu và Mộng Doanh từ bên ngoài bước vào. Hai người bọn họ, khi nào cũng vào ra có đôi thế này. Đang nghĩ ngợi, Trâm Tinh đã nghe Mộng Doanh hỏi, Ê sư muội Dương, muội có thấy khó chịu ở đâu không? Không. Muội thật sự quá liều lĩnh. Một Tằng Tiêu trách cứ, ở nguyên thần yêu tộc vốn dĩ không phải phàm thể mà có thể chịu nổi. Nhẹ thì tu vi tổn hao, nặng còn có thể mất mạng. Tối qua muội may mắn lớn, chỉ là ngất đi thôi. Tu vi ngươi có bị thụt lùi không? Môn Đông lo lắng hỏi. Trâm Tinh vận hành thử nguyên lực trong cơ thể, chẳng những không thấy khó chịu mà ngược lại nguyên lực còn dồi dào, toàn thân nhẹ nhõm, bản thân cũng ngạc nhiên, bèn đáp, "Ê không có, sự việc đêm qua dường như không để lại ảnh hưởng gì với ta." Tốt nhất là vậy. Cố Bạch Anh bên cạnh tức giọng không vui, "Ê thật có ảnh hưởng, ta cũng chẳng buồn cứu ngươi." Hôm nay người này cứ như ăn phải thuốc súng, nói năng gay gắt. Điền Phương Phương bèn ghé sát tai Trâm Tinh thì thầm, "Ê sư thúc vì chuyện của ngân lực nên không vui trong lòng, sư muội, muội chịu khó nhẫn nhịn chút." Trâm Tinh chợt hiểu ra. Nàng liền chuyển chủ đề, "Ê sư thúc, khi nào bí cảnh mở lại?" "Đêm nay." "Đêm nay?" Môn Đông ngạc nhiên hỏi, "Ê sao lại sớm như vậy?" "Là đề nghị của Xích Hoa môn." Điền Phương Phương đáp, cái tên Đàm Thiên Tính chết tiệt đó muốn thừa lúc đệ tử các tông môn khác bị thương mà vào bí cảnh trước tìm cơ duyên, khỏi bị chi chác, thật là gian xảo. Trâm Tinh hỏi, sư thúc đã đồng ý sao? Sao lại không? Cố Bạch Anh cười khẩy, ngay dù sao người Thái Viêm phái cũng không bị ảnh hưởng. Trâm Tinh im lặng. Tối qua dù mấy người bọn họ ít nhiều cũng bị thương, nhưng đều là vết thương nhẹ, không ảnh hưởng đến việc vào bí cảnh. Chuyện cứ thế mà định đoạt. Vì Trâm Tinh còn cần nghỉ ngơi, Mộng Doanh cùng nhóm người rời đi trước. Sau khi ra ngoài, Cố Bạch Anh trở về phòng mình, Môn Đông cũng lén theo vào. Vừa vào phòng, Môn Đông kéo Cố Bạch Anh ngồi xuống ghế, nắm lấy cổ tay hắn. Cố Bạch Anh hất tay hắn ra, "Ở ngươi làm gì vậy?" "Ngài có thể lừa được người khác nhưng không qua mặt được ta." Môn Đông nhìn chằm chằm vào hắn, "Ê sư thúc, đêm qua khi giao đấu với yêu giao, linh khí trong người ngài đã bị ứ động trầm trọng hơn rồi." Cố Bạch Anh im lặng. "Sư thúc." Môn Đông sốt sắng, "Ê chuyến đi này vốn nghĩ rằng bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc không có nơi nào cần ngài ra tay, chưởng môn sư tôn mới để ngài đi cùng. Ai ngờ vừa tới đã gặp yêu quái lợi hại như vậy. Ngài càng vận chuyển nguyên lực, vết thương trong linh mạch càng lớn. Bây giờ còn chưa nguy hiểm, nhưng nếu tiếp tục ra tay lần nữa, e là... Ta biết rồi, gã Cố Bạch Anh ngắt lời, gã ta sẽ không ra tay nữa. Môn Đông thở dài, gã hay là, ngài nghĩ cách song tu với Dương Trâm Tinh đi. Dù sao hôm đó Ngân Oanh đã công khai chuyện của hai người ra rồi. Giờ đây các tông môn lớn đều biết môn quy của Thái Viêm phái chúng ta không nghiêm, danh tiếng đã mất hết rồi. Thà rằng đập nát bình còn hơn. Cố Bạch Anh đá hắn bay ra khỏi cửa, y cút. Môn Đông lăn mấy vòng, lật đật chạy xa. Chàng thiếu niên ngồi trên ghế, dải dây buộc tóc màu son đỏ vẫn rực rỡ như thường. Hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình. Linh khí vận hành trong cơ thể, từng cơn đau râm ran đã bắt đầu lan tỏa. Sau đó, cũng không có gì đặc biệt xảy ra. Quốc chủ Ly Nhĩ Quốc không còn thân thiện như trước với các tu sĩ, trở nên lạnh nhạt hơn. Trâm Tinh cũng hiểu, ai bị người ngoài phát giác chuyện xấu của gia đình mình đều không thể đối mặt tự nhiên được. Đến chiều tối, Nhiếp Tinh Hồng của Ngâm Phong Tông đến nơi. Nhiếp Tinh Hồng giao một chiếc hộp nhỏ vào tay Dương Trâm Tinh, mỉm cười nói, ở đây là hồi nguyên đan do trưởng lão bổn môn đặc chế. Đêm qua may nhờ Dương Đồng Tu ra tay, đánh bại yêu nhân, cứu đệ tử bổn môn khỏi nước lửa. Nghe nói Dương Đồng Tu đêm qua hôn mê bất tỉnh, tại hạ cũng rất lo lắng. Giờ sắp vào bí cảnh, đặc biệt mang hồi nguyên đan đến, mong Đồng Tu sớm hồi phục nguyên lực. Dương Trâm Tinh khách khí đáp, ê đâu có, chỉ là việc nhỏ, không đáng để nhắc. Không phải ai cũng có dũng khí như Dương Đồng Tu, dám để nguyên thần của yêu tộc nhập thân. Nhiếp Tinh Hồng chân thành nói, ê đại nghĩa như vậy, khiến tại hạ thực khâm phục. Thấy hắn kiên quyết như thế, Dương Trâm Tinh cũng không từ chối nữa, nhận lấy hộp đan dược, vì vậy, đành kính cẩn không bằng tuân mệnh. Nhiếp Tinh Hồng thấy nàng nhận đan dược, vẫn không chịu rời đi, mở cây quạt trong tay ra, phong thái có chút phóng túng. Ngày trước đây ta chỉ nghe nói mộng danh tiên tử của Thái Viêm phái có dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, nay thấy Dương Đồng Tu, quả thật cũng là tư sắc trời ban, đẹp như tranh vẽ. Sau này ta có thể gọi ngươi là Dương sư muội không? Còn ngươi cứ gọi ta là sư huynh. Dương Trâm Tinh, ê. Nàng còn chưa kịp trả lời, cánh cửa bên cạnh liền nghi rầm ê một tiếng bật mở. Gương mặt của Cố Bạch Anh u ám đến mức có thể vắt ra nước, hắn giật lấy chiếc hộp từ tay Dương Trâm Tinh, để nàng vào trong phòng, sắc giọng châm chọc, kể đêm hôm khuya khoắt, cái gì mà sư huynh sư muội, thật ghê tởm. Nhiếp Tinh Hồng mỉm cười nói, kể Cố Đồng Tu, tại hạ. Chưa kịp nói hết câu, Cố Bạch Anh đã ném chiếc hộp vào mặt hắn, kể cút đi, DHSC. Trầm. Một tiếng cửa đóng sầm lại. Nhiếp Tinh Hồng ngẩn người đứng ngoài cửa một lát, cuối cùng đành ngậm ngùi quay lưng rời đi. Trong phòng, Dương Trâm Tinh quay đầu, nhìn Cố Bạch Anh đang ngồi trước bàn uống trà. Hắn dường như tức giận không nhẹ, hoặc cũng có thể thực sự cảm thấy chán ghét vì lời lẽ của Nhiếp Tinh Hồng, uống liền hai chén trà. Dương Trâm Tinh thoáng suy tư. Cố Bạch Anh ngước mắt lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của nàng, liền cau mày, ở ngươi có biểu cảm gì vậy? Dương Trâm Tinh, ta nói cho ngươi biết. Không để hắn nói hết câu, Dương Trâm Tinh bước tới, bất ngờ áp hắn vào tường. Cố Bạch Anh sửng sốt. Lưng chàng trai trẻ dán chặt vào tường, trước mặt là thiếu nữ đang dần tiến sát. Dù trong hàng ngũ nữ đệ tử của tông môn, nàng đã thuộc dạng cao ráo, nhưng vì Cố Bạch Anh vốn cao hơn, nên ngay cả khi ngẩng đầu, nàng cũng chỉ vừa đến ngực hắn. Dương Trâm Tinh ngước nhìn Cố Bạch Anh. Hắn ngẩn người trong chốc lát, cuối cùng mới kịp phản ứng, liền hỏi, ở ngươi định làm gì? Cố Bạch Anh kể Dương Trâm Tinh tiến thêm một chút, nhẹ giọng hỏi, ở ngài thật sự không có cảm giác gì sao? Không cảm giác gì là sao? Hắn ngơ ngác. Con người này ngày thường luôn tỏ ra bất cần, chẳng sợ trời đất, đầu lúc nào cũng như muốn chạm đến mây xanh. Thế nhưng, khi cúi mắt nhìn xuống, hàng mi dài rũ nhẹ, lại toát lên một nét dịu dàng hiếm thấy. Đôi mắt hắn rất sáng, trong vắt như pha lê, lại mang sắc thái hơi nhạt, thiếu đi sự thâm trầm, ngược lại càng giống một thiếu niên thuần khiết, chưa vướng bụi trần. Lúc này, ánh nhìn đầy nghi hoặc ấy khiến người ta không khỏi liên tưởng đến bầu trời sao sáng lấp lánh đêm qua. Vừa rực rỡ, lại vừa mong manh. Ánh mắt của Dương Trâm Tinh dừng trên sống mũi cao thẳng, lướt qua đôi môi đỏ hồng, xuống đến chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của hắn. Nàng ngẩng đầu, hơi nhón chân, đôi môi như cánh bướm nhẹ nhàng vươn về phía đóa hoa xinh đẹp nhất trong mùa xuân. Cố Bạch Anh kinh hoàng, lập tức đưa tay đẩy mạnh nàng ra, lớn tiếng quát, "Ệ Dương Trâm Tinh, ngươi làm gì vậy?" Dương Trâm Tinh bị đẩy lùi hai bước, đứng vững lại thì nghi hoặc nói, "Ệ không có tiếng gì cả." "Không có tiếng gì là sao?" Hắn nhíu mày hỏi. "Chẳng phải kết tâm linh sao?" Dương Trâm Tinh nhìn hắn, "Ệ ngài cứ cách vài hôm lại nhắc ta không được song tu. Người khác đối tốt với ta, ngài liền nổi cơn thịnh nộ. Xin thứ lỗi, ta không nghĩ ra lý do nào khác." Cố Bạch Anh thoáng biến sắc, "Ệ lý do gì?" "Ngài vì thích ta, nên mới sinh lòng ghen tuông. Đây đều là do DCVND chiếm hữu mà ra." Dương Trâm Tinh tỏ vẻ nghi hoặc, "Ệ sư thúc, khi vừa rồi ngài nhìn ta, chẳng lẽ không chút động lòng sao?" Trong phòng im lặng như tờ, kéo dài đến nửa nén hương. Một lúc sau, Cố Bạch Anh xoa trán, nghiến răng nói, "Thì ai nói với ngươi, ta thích ngươi chứ?" "Chẳng phải sao?" Dương Trâm Tinh sờ cằm, "Ê nhưng hành động của ngài, quả thật rất đáng nghi mà." Loại tình tiết này, nàng đã đọc qua từ thuở nhỏ. "Tất nhiên là không." Cố Bạch Anh nổi giận, "Ê đừng tự mình đa tình. Ai động lòng chứ? Không để ngươi song tu với mấy kẻ vớ vẩn là vì..." Dương Trâm Tinh nghiêm túc chờ đợi câu trả lời. "Dù sao cũng không phải như ngươi nghĩ." Cố Bạch Anh gằn giọng, "Ê Dương Trâm Tinh, đừng suốt ngày nghĩ mấy chuyện linh tinh không ra gì. Hãy tập trung tu luyện, đó mới là chính đạo, rõ chưa?" Nói xong, hắn giận dữ rời khỏi phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm, "Ê thích ngươi. Nằm mơ đi." Dương Trâm Tinh, "Ê." Không có tiếng chuông nào vang lên từ kết tâm linh, xem ra hắn thực sự không thích nàng. Dương Trâm Tinh nghĩ ngợi một chút, cảm thấy hơi tiếc nuối. Nhưng dù sao nàng vẫn chưa hiểu, tại sao Cố Bạch Anh lại phản đối dữ dội chuyện nàng song tu với người khác đến vậy. Dẫu rằng, tạm thời nàng cũng chưa có ý định song tu. Đến giờ hợi, các tu sĩ lại tụ họp tại Hoàng Lăng. Vì trận chiến với yêu nhân đêm trước khiến nhiều người bị thương, số người tiến vào bí cảnh lần này giảm đi gần một nửa. Quốc chủ mở cánh cổng vào bí cảnh trên đài tinh tú. Không còn những nghi thức nặng nề, cũng không có những bài ca tụng huyên náo. Không còn công chúa mặc áo đỏ, cũng chẳng còn yêu nhân đuôi bạc. Người của hoàng tộc lãng tránh ánh mắt của các tu sĩ, như đang cố thoát khỏi quá khứ nhục nhã mà họ muốn chôn vùi. Dương Trâm Tinh ôm Di Di, bước lên đài tinh tú. Khi bí cảnh bắt đầu khởi động, nàng ngoảnh lại nhìn bầu trời đêm của Ly Nhĩ Quốc. Bầu trời đầy sao rực rỡ, dải ngân hà lấp lánh. Vẫn như mọi khi. Trong hoàng cung, hoàng tôn nhỏ tuổi ngáp dài, đặt bút xuống sau khi hoàn thành bài tập viết hàng ngày. Cung nữ bước đến bên vị phu nhân đang gật gù thiếp đi, khẽ đánh thức, "Ê công chúa." Ly Châu công chúa bừng tỉnh. Đây chỉ là một ngày bình thường, chẳng khác gì hàng trăm đêm ngày trước đó. Nhưng nàng lại cảm thấy như đã quên mất điều gì rất quan trọng. Cung nữ khoác thêm áo choàng lên vai nàng. Ly Châu công chúa khẽ nói, "Ê ta vừa mơ thấy một giấc mộng." Trong mơ, là năm đầu tiên nàng gả đến Ly Nhĩ Quốc. Khi đó nàng vẫn còn trẻ, thường giật mình tỉnh giấc trong đêm, rồi lại nhớ về những cơn gió hoang dại giữa rừng quê nhà trong khu vườn được trang hoàng lộng lẫy. Nàng dường như đã gặp một người có khuôn mặt mơ hồ, người đó hứa sẽ đưa nàng trở về, trở lại quê hương. Nàng bật cười, "Ê sao có thể bơi về được chứ? Nàng đâu phải là một con cá trong Tây Hải." Người kia dường như có chút ngượng ngùng, cũng bật cười theo. Rồi cười mãi, người đó hóa thành bầu trời đầy sao. Hoàng tôn nhỏ chạy tới, cầm một chiếc vỏ ốc màu xanh dương hỏi, "Ê hoàng tổ mẫu, cái này có thể tặng cho con không?" Ly Châu công chúa nhìn chiếc vỏ ốc, màu xanh đẹp đẽ đến lạ kỳ, như đôi mắt đầy yêu thương của một thiếu niên. Nàng mỉm cười, khẽ gật đầu. Hoàng tôn reo lên thích thú, được nhũ mẫu dắt về cung nghỉ ngơi. Người phụ nữ cúi mắt, nàng không còn nhớ rõ mình có chiếc vỏ ốc này từ bao giờ, cũng như chẳng thể nhớ nổi đôi mắt của thiếu niên kia tại sao lại xanh đến vậy. Chỉ có một nỗi cô đơn sâu thẳm bất chợt dâng lên trong lòng, không rõ từ đâu. Như thể người cuối cùng còn ở bên cạnh nàng đã rời đi, nhưng chẳng nói lời từ biệt. Tây Hải mênh mông, ánh trăng giác đầy mặt nước. Gió mang theo hơi thở xa xôi từ biển cả, xô giạt những cuộn sóng và thổi qua những trang giấy trên bàn, làm dòng mực chưa khô sáng lên rực rỡ. Đó là một bài thơ, Ê bài ca yêu nhân. Chương 114. Bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc hoàn toàn không giống như những gì Dương Trâm Tinh đã tưởng tượng. Dù được miêu tả là một vùng đất đầy nguy hiểm và thử thách, nơi đây lại trông giống như một khu du lịch danh lam thắng cảnh hơn. Có lẽ bởi Ly Nhĩ Quốc vốn là điểm đến nổi tiếng cho các du khách, nên ngay cả bí cảnh phụ thuộc của nó cũng tràn đầy vẻ đẹp quyến rũ. Do thời gian trong và ngoài bí cảnh là tương đối khác biệt, ngay khi vừa đặt chân vào đây, mọi người đều cảm nhận được cái lạnh se sắt của buổi sớm mai. Dương Trâm Tinh ngẩng đầu nhìn khắp xung quanh. Đó là một vùng núi non trùng điệp, khe sâu hẻm thẳm, thác suối róc rách đổ về những hồ sâu thăm thẳm. Xa xa, những cánh rừng xanh thẳm như biển cả, vẽ nên một mảng màu rực rỡ nơi chân trời. Ở phía xa hơn, lại có cả những băng sơn phủ đầy tuyết trắng. Phóng mắt nhìn quanh, phong cảnh như nước non hữu tình, xanh biếc và rạng rỡ, hòa quyện với những sắc trắng đỏ điểm xuyết. Đây là bí cảnh sao? Điền Phương Phương, lần đầu bước vào bí cảnh, vô cùng ngạc nhiên, về phong cảnh ở đây thật đẹp, có khi còn đẹp ngang với cô Phùng Sơn của chúng ta. Thảo nào các tu sĩ tranh nhau vào bí cảnh, chưa bàn đến việc có tìm được kỳ ngộ hay không, chỉ cần ngắm nhìn nơi này một lần cũng đã không uổng công rồi. Bí cảnh không phải chỗ nào cũng thế này. Một Tằng Tiêu nghe vậy bèn lên tiếng, người ta từng nghe nói có bí cảnh chẳng khác nào địa ngục trần gian, khắp nơi đều là biển lửa, gian nan cực độ, hoàn toàn không yên tĩnh như nơi này. Hiếm khi Mộng Doanh giải thích, y mỗi bí cảnh đều khác nhau. Nhưng mục đích của tu sĩ khi vào bí cảnh không phải để ngắm cảnh, mà là để tìm kỳ ngộ hỗ trợ tu luyện. Đó mới là chính đạo. Mộng Đại Mỹ Nhân nói ba câu thì không thể rời khỏi chủ đề tu luyện, Dương Trâm Tinh đã quá quen với điều này. Nàng hỏi, "Ê vậy bây giờ chúng ta sẽ tản ra để tìm kỳ ngộ sao?" Nàng tính thầm, lần này nhất định không thể chiếm cơ duyên của Mục Tằng Tiêu, tốt nhất là tránh xa hắn ra. Trong nhóm người này, Mục Tằng Tiêu và Mộng Doanh là hai người nàng cần giữ khoảng cách. Cố Bạch Anh thì chỉ cần không hợp ý là đập phá lung tung, cũng là một nhân tố nguy hiểm. Nói đi nói lại, vẫn nên ở cùng Điền Phương Phương hoặc Môn Đông mới là lựa chọn an toàn nhất. Bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc, 10 năm trước Tử La Sư Tỷ đã từng vào một lần, Kệ Môn Đông chỉ về phía cánh rừng xa xa, Kệ Sư Tỷ từng nói, Linh Thảo và Linh Quả đều mọc ở Vô Đông Sơn. Chúng ta phải đi tiếp về phía trước, qua hồ Lãm Kính, rồi leo lên ngọn núi đó. Nghe đến leo núi, Dương Trâm Tinh lập tức cảm thấy đau đầu. Khu rừng nhìn có vẻ không xa, nhưng nếu phải đi bộ, chỉ e chẳng dễ dàng đến được. Nàng hỏi, "Ngươi có thể dùng kiếm phi hành không? Mộng sư tỷ, tỷ mang ta đi được không?" Mọi người đều nhìn nàng. Dương Trâm Tinh nói, "Ê sao vậy? Ta bị nguyên thần của yêu nhân nhập thân, thương thế còn chưa lành. Phi hành một đoạn cũng không quá đáng chứ. Bí cảnh bên trong và bên ngoài khác biệt. Không gian vốn đã rối loạn, nên không thể phi hành. Chúng ta bắt buộc phải tự mình đi bộ. Mộng Doanh đáp. Dương Trâm Tinh, y. Giờ ra ngoài vẫn còn kịp đấy. Cố Bạch Anh tỏ vẻ không vừa ý với thái độ của nàng. Dương Trâm Tinh còn chưa kịp nói gì, Mộng Doanh đã nhìn nàng, khẽ lắc đầu, kẻ Dương sư muội, khi ta vừa xuất quan, có nghe sư thúc nói rằng muội tu luyện rất chăm chỉ, thường ở lại xuất hồng đài cả nửa ngày. Nhờ vậy mà muội mới giành được vị trí đầu trong kỳ khảo hạch của tông môn. Sau khi được lục sư thúc thu làm đệ tử thân truyền, muội lại trở nên lười biếng như vậy. Chúng ta là tu sĩ, cần phải siêng năng khổ luyện. Nếu ai cũng nghĩ đến việc hưởng thụ thì Thái Viêm phái làm sao có thể duy trì thanh danh và phát triển lâu dài. Dương Trâm Tinh, ê ta. Chờ khi kết thúc thử thách trong bí cảnh lần này, ta sẽ trình bày với luật sư thúc, đề nghị người tăng thêm nhiệm vụ tu luyện cho muội. Nếu muội đã tìm được Thanh Nga Niêm Hoa Côn, tức là muội được Thanh Hoa Tiên Tử chọn trúng. Tương lai của Thái Viêm phái nhất định có tên muội. Muội tuyệt đối không được bỏ bê bản thân. Nói xong, Mộng Doanh xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Dương Trâm Tinh nhìn sang Cố Bạch Anh, hắn cười như không cười. Nàng lại nhìn Điền Phương Phương, chỉ thấy Điền Phương Phương vỗ vai nàng, "Hệ sư tỷ tốt với muội như thế, toàn tâm toàn ý nghĩ cho muội, sư muội, muội nhất định phải cố gắng nhé." Dương Trâm Tinh cảm thấy áp lực nặng nề. Ngày đầu tiên gia nhập Thái Viêm phái, quả thật nàng từng được hưởng chút vinh quang. Nhưng khi đó, vết hoa văn kỳ lạ trên tay nàng vẫn chưa xuất hiện, và cốt truyện gốc cũng chưa dành nhiều ác ý e cho nàng đến thế. Giờ đây, vừa phải tránh bẫy của cốt truyện, vừa theo sát tình tiết mà không được đi thẳng vào kết cục bi thảm dành cho vai pháo hôi, quả thực là khó khăn trùng trùng. chỉ đành đi đến đâu tính đến đó. Trong khi nhóm của Dương Trâm Tinh trò chuyện, các đệ tử của những tông môn khác cũng lần lượt tiến về hướng rừng sâu. Bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc không phải loại hiếm lạ, cứ mỗi 10 năm lại có người bước vào. Cũng giống như việc Tử La đã giao lại những điều cần lưu ý cho môn đông, những người từng vào đây từ các tông môn khác cũng đã sớm vẽ bản đồ và truyền lại cho các đệ tử đi sau. Mọi người đều biết cơ duyên chủ yếu tập trung trên Vô Đông Sơn, nên nhất thời, mục tiêu của tất cả đều giống nhau. Vô Đông Sơn, đúng như tên gọi, quanh năm bốn mùa, chỉ thiếu mùa đông. Rừng cây lúc nào cũng rực rỡ sắc hoa, tươi mới và đầy sức sống. Nhưng trong mắt Dương Trâm Tinh, cái tên này thật tùy tiện. Bí cảnh chỉ mở ra mỗi 10 năm một lần, và lần nào cũng vào mùa xuân. Các tu sĩ chẳng ai từng thấy mùa đông của Vô Đông Sơn, lỡ đâu trong những năm bí cảnh phong ấn, nơi này phủ đầy tuyết thì cũng chẳng ai hay. Huống hồ, phía sau rừng cây còn có một dãy băng sơn tuyết phủ, cái tên ghi Vô Đông y e rằng chỉ là một cách để thu hút sự chú ý mà thôi. Thế nhưng đường đi thì vẫn rất dài. Sắc xanh mướt mát trải khắp nơi, che lấp sự hiểm trở của con đường. Nhưng khi thực sự bắt đầu hành trình, người ta mới hiểu vì sao bí cảnh 10 năm mới mở một lần. Rất nhiều đoạn đường thậm chí còn chẳng có đường đi. Khi đường hẹp nhất, mọi người phải men sát vách đá mà nhích từng chút. Có những lúc đi mãi, phía trước đột ngột xuất hiện một khe nứt lớn sâu hun hút, buộc phải quay lại tìm lối khác để tiếp tục. Đi được khoảng 2 canh giờ, khi mặt trời từ chết trước đã lên thẳng đỉnh đầu, không ít tu sĩ trên mặt đã lấm tấm mồ hôi, chẳng màng giữ thể diện. Dương Trâm Tinh cũng cảm thấy hai chân mỏi nhừ. Đột nhiên, trước mắt mở ra một khung cảnh rộng lớn. Bầu trời trong xanh đẹp đến mê hoặc. Nằm lặng lẽ trong vòng tay của những dãy núi hùng vĩ là một hồ nước xanh ngọc bích. Đó là một hồ nước phẳng lặng như gương, phản chiếu hoàn hảo đỉnh tuyết sơn, núi rừng, bầu trời xanh thẳm và những đám mây dày đặc. Nước trong suốt, sáng rõ đến kỳ diệu. Không có lấy một làn gió, cũng chẳng có tiếng chim hót hay côn trùng rỉ rả. Nơi đây tựa như một giấc mơ bị phong ấn, lặng lẽ chờ những kẻ lữ hành lạc bước tới khám phá. Trong khoảnh khắc, Dương Trâm Tinh bỗng nhớ đến một truyền thuyết. Chiếc gương của tiên nữ rơi xuống nhân gian và hóa thành hồ nước. Có lẽ, truyền thuyết ấy không hoàn toàn là bịa đặt. Đây là Lãm Kính Hồ. Môn Đông ngước nhìn ra phía xa rồi nói, "Ê, mọi người đều đang nghỉ chân bên bờ hồ. Chúng ta cũng dừng lại nghỉ ngơi một lát đi." Các tu sĩ tuy không yếu ớt như người phàm, nhưng con đường trong bí cảnh này quả thực quá gian nan. Đi không ngừng nghỉ suốt quãng đường dài như vậy, ai nấy cũng muốn dừng lại để hồi sức. Tuy nhiên, chẳng tông môn nào muốn vì nghỉ ngơi mà bị tụt lại phía sau, nhường cơ hội cho người khác. Do đó, việc dừng lại bên hồ Lãm Kính tạm nghỉ ngơi đã trở thành một sự thỏa thuận ngầm không cần nói ra. Chương 115. Có thể xem đây là lần hòa bình cuối cùng trước khi leo lên Vô Đông Sơn. Khi Dương Trâm Tinh đến gần bờ hồ, nàng càng nhận ra sự trong suốt của nước hồ, đến mức có thể nhìn thấy cả những viên sỏi và lớp cát trắng bên dưới. Bên cạnh Lãm Kính Hồ, một bộ xương khổng lồ của một loài thú lớn nằm lặng lẽ. Bộ xương trắng như tuyết, được dòng nước gột rửa qua năm tháng, một phần vùi trong cát, phần còn lại lộ ra trên bờ đá. Phía sau bộ xương là bầu trời xanh ngắt và rừng cây bạt ngàn. Cặp sừng cong vút trên đầu bộ xương khiến khung cảnh thêm phần kỳ lạ và đẹp đẽ. Đây là gì vậy? Dương Trâm Tinh đưa tay chạm vào bộ xương, cảm nhận được sự mát lạnh tựa như ngọc thạch. Có lẽ là tuyết tê. Mộng Doanh đáp. Phía trước, một số đệ tử của các tông môn khác đã xắn tay áo, cúi xuống hồ làm gì đó. Đang do dự không biết có nên tham gia hay không, Dương Trâm Tinh đã thấy Điền Phương Phương cầm theo chiếc rìu, hào hứng chạy tới. Chỗ này linh khí dồi dào, sư muội, ngươi xem họ đều đang bắt cá. Chúng ta cũng bắt vài con lên nướng ăn đi. Cá ở đây vừa béo vừa lớn, ăn một chút sẽ rất tốt cho việc tu luyện. Chỉ cần là việc có lợi cho tu luyện, Mộng Doanh chưa bao giờ phản đối. Nhưng Dương Trâm Tinh nhìn quanh một lượt rồi hỏi, "Ê, chúng ta hình như không có gia vị thì phải?" Có chứ. Môn Đông lập tức lục trong túi càng khôn, biến như ảo thuật ra một hàng lọ nhỏ, cười khoe, "Kỳ hồi trước, khi ta đi lịch luyện cùng Ngũ Sư Thúc và Thất Sư Thúc, đôi khi gặp được nguyên liệu quý, chúng ta tự tay nấu nướng. Ta luôn mang theo bên mình." Hắn lại lấy ra một chiếc nồi đồng, đặt mạnh xuống đất. Người ta còn có cả nồi sắt thuốc, vừa hay có thể dùng để nấu canh cá. Dương Trâm Tinh. Ngươi đến đây để giả ngoại à? Đang nói chuyện, Điền Phương Phương ở phía trước đã cười lớn, "Ê tốt quá, cá ở đây đúng là béo ngậy." Vì bí cảnh 10 năm mới mở một lần, cá trong hồ lớn lên không sợ người, béo mẫm và lười biếng. Các tu sĩ ùn ùn kéo đến bắt cá, ai nấy đều thu hoạch đầy tay. Điền Phương Phương bắt được một đống cá lớn, giao cho Môn Đông đi nhặt cành khô, còn mình thì ngồi ngay tại chỗ, gọi một Tằng Tiêu cùng ngồi xuống làm cá. Thật khó để Dương Trâm Tinh diễn tả cảm xúc khi nhìn hai người họ cùng ngồi làm cá. Điền Phương Phương thì không sao, với cây rìu càng dương trong tay, hắn trông chẳng khác gì một đầu bếp hoàng gia. Nhưng Mục Tằng Tiêu, một nhân vật nam chính, lại nghiêm túc ngồi trên cỏ, dùng cây diệt thần đao để cạo vẫy cá. Trong thoáng chốc, Dương Trâm Tinh dường như hiểu được cảm giác của nguyên tác. Một nam chính tốt đẹp như vậy mà bị kéo xuống làm việc này, nếu nàng là tác giả, có khi cũng muốn giết người thật. Có vẻ trẻ con luôn thích thú với việc giả ngoại. Đây là lần đầu tiên Dương Trâm Tinh thấy Môn Đông phấn khởi đến thế. Hắn ngồi cạnh Điền Phương Phương, cùng Di Di cẩn thận rửa sạch những loại cỏ dại vừa hái được. Dương Trâm Tinh giúp Điền Phương Phương sâu những con cá nhỏ vào que, tiện miệng hỏi Môn Đông, "Ở đây là loại cỏ gì? Có ăn được không?" "Là giao thảo." Môn Đông trả lời, "Tôi nghe nói đây là loài cỏ do con gái thiên đế hóa thành sau khi qua đời. Kỳ diệp hư thành, kỳ hoa hoàng, kỳ thực như thố khâu, phục chi mị vu nhân. Nữ nhân ăn vào sẽ trở nên xinh đẹp hơn." Dương Trâm Tinh ngạc nhiên, "Kệ tốt vậy sao? Vậy hái thêm đi, bỏ nhiều vào. Đừng lúc nào cũng sai bảo ta." Môn Đông biểu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ không hài lòng, "Kệ muốn ăn thì tự đi mà hái." "Không nên nói vậy." Dương Trâm Tinh nháy mắt về phía xa xa, "Không phải vẫn còn có người chẳng làm gì cả sao?" Nàng ám chỉ Cố Bạch Anh và Mộng Doanh. Hai người kia không tham gia vào hoạt động giả ngoại này. Mộng Doanh thì không nói, dù sao để một tiên tử xinh đẹp như vậy giết cá nghe có vẻ không ổn. Nhưng Cố Bạch Anh lại ngồi tựa dưới gốc cây, không làm gì ngoài nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn hắn giống như một công tử đến đây để nghỉ dưỡng, trong khi tất cả bọn họ đều là đầy tớ phục vụ hắn vậy. Sư thúc ta không phải người bình thường có thể phục vụ đâu. Môn Đông bên vực Cố Bạch Anh, "Ê sao có thể bắt hắn làm việc chứ? Sư thúc ngươi giỏi gì vậy?" Dương Trâm Tinh cười mỉa, "Ngươi chỉ giỏi vung thương đập phá sao? Ngươi đừng xem thường người khác." Môn Đông giận dữ nói, "Ê sư thúc ta mà tham gia đại hội đầu bếp anh hùng của tam giới, chắc chắn sẽ có tên trong bảng vàng. Chỉ là sư thúc chỉ nấu cho trưởng môn ăn. Có lần ta lén thử một miếng." Cậu bé lếm môi, ánh mắt mơ màng, "Kệ ta cũng muốn sau này làm trưởng môn Thái Viêm phái." "Ngươi có chí làm trưởng môn chỉ vì muốn ăn cơm do sư thúc mình nấu." Dương Trâm Tinh bật cười, "Ê ngươi đúng là tài năng." Đang nói, cá của Điền Phương Phương đã được cho vào nồi. Mục Tằng Tiêu và Điền Phương Phương đều xuất thân nông gia, nên việc này vô cùng thuần thục. Trong nồi thuốc, cá được nấu sôi sùng sục. Bên trong không biết đã thêm những gì, nhưng hương thơm lan tỏa khiến người ta thèm thuồng. Những con cá nhỏ hơn được xiên vào que, phủ một lớp gia vị không rõ là gì, rồi đem nướng trên đống lửa. Điền Phương Phương phát cá cho mỗi người vài xiên, đốt lửa dưới đất và bắt đầu nướng. Các đệ tử từ các tông môn khác cũng đang làm tương tự. Đúng là một chuyến giả ngoại thực thụ. Trong lúc mọi người nướng cá, có một nhóm đệ tử từ tông môn khác bước tới, mang theo vài xiên chim cút nướng. Có vẻ trong nhóm họ có người rất giỏi nấu nướng, tiện thể bắt được chim sẻ, thỏ rừng liền làm luôn. Dù sao, chim thú, cá tôm ở đây đều hấp thụ linh khí mà sinh trưởng, là nguyên liệu thượng phẩm, không ăn thì thật uổng phí. Di Di cứ quẩn quanh nồi canh cá, còn một Tằng Tiêu đưa một xiên thỏ nướng từ nhóm khác tặng cho Dương Trâm Tinh. Nàng lắc đầu, "Để ta không ăn giả thú. Đây là lòng tốt của người khác mà." Điền Phương Phương lên tiếng, chợt nhớ ra điều gì đó, liền lục túi càng khôn, lấy ra mấy quả dưa hấu lớn. Lần này, ngay cả Mộng Doanh cũng lộ vẻ ngạc nhiên. Cố Bạch Anh liếc qua, "Cái gì thế?" "Trước đây ở Hoàng Cung Ly Nhĩ Quốc, ta thấy dưa hấu họ dân rất ngọt, bèn lấy vài quả về để giữ hạt, định xem có trồng được trong tông môn không." Điền Phương Phương nói, "Thì giờ ăn cùng cá thì tuyệt." Hắn dùng rìu chẻ dưa thành từng miếng lớn, rất hào phóng, còn mang vài miếng qua biếu các tông môn khác, xem như trả lễ. Dương Trâm Tinh nhìn miếng dưa hấu trong tay, rồi nhìn nồi canh cá và đống lửa đang nướng cá, cảm thấy khung cảnh trước mắt thật mơ hồ. Cá ở đây rất béo, khi được phết gia vị và nướng trên lửa, mỡ cá rỉ ra, phát ra tiếng xèo xèo cùng mùi thơm hấp dẫn. Trong lúc nướng, Môn Đông bất chợt nói, ê may mà yêu nhân không ở đây, nếu không nhìn thấy cảnh này chắc sẽ tức giận. Đây có tính là ăn đồng loại của hắn không nhỉ? Câu hỏi này quá sâu sắc, chạm đến vấn đề loài, nên chẳng ai trả lời nổi. Tuy vậy, lời của Môn Đông lại khiến Dương Trâm Tinh nhớ ra một chuyện. Nàng vận chuyển nguyên lực, từ cơ thể nàng phát ra một ánh sáng xanh nhạt, dần dần hình thành hoa văn giống như một lớp vảy cá. Đây là hệ mộng doanh ngừng lại. Đó là thứ mà nguyên thần của Ngân Lật để lại trong cơ thể ta trước khi tan biến. Dương Trâm Tinh hỏi, hệ ta cũng không biết đây là gì. Sư tỷ có từng thấy qua không? Chương 116. Nàng mang nguyên thần của Ngân Lật rời khỏi Hoàng Lăng dưới lòng đất, không phải vì điều gì to tát, chỉ là không muốn để vị giao nhân xinh đẹp ấy cả đời không được người mình yêu nhớ đến tên. Người tu tiên coi trọng tu vi, vì đột phá mà có kẻ không từ thủ đoạn. Thế nhưng, Trâm Tinh lại chấp nhận rủi ro có thể làm tổn hại đến tu vi của mình, để nguyên thần của Ngân Lật dung hợp vào cơ thể nàng. Đối với nàng, chỉ là tiện tay mà làm. Nhưng với Ngân Lật, đó có lẽ là cơ hội duy nhất. Khi hắn hóa thành ánh sáng và biến mất, Trâm Tinh nghe thấy bên tai vang lên một tiếng ê cảm ơn. Sau đó, trong cơ thể nàng xuất hiện một mảnh vảy cá màu nhạt. Nàng không biết đó là gì. Vảy giao nhân cứng rắn, có thể chống đỡ tấn công. Cố Bạch Anh nhìn mảnh vảy trước mặt nàng, nói, "Cái thân xác của Ngân Lật đã mất nhiều năm, đây là vảy giao nhân được ngưng tụ từ nguyên thần, không thể chống đỡ công kích, nhưng bên trong chứa đựng pháp thuật hệ thủy." Hắn nói, "Y giữ lại đi, đó là lời cảm ơn của hắn dành cho ngươi." Trâm Tinh cất mảnh vảy, nhất thời im lặng. Nhớ đến Ngân Lật, lòng người không khỏi cảm thấy buồn bã. Một lát sau, một Tằng Tiêu lên tiếng, nghe nói sau khi công chúa Ly Châu tỉnh lại, nàng đã quên hết những chuyện trước đó. Đêm đó, tại Tinh Tú Đài, Ngân Lật đã hôn người phụ nữ ấy, sau đó nguyên thần hắn hóa thành những điểm sáng và tan biến. Nhưng công chúa Ly Châu khi tỉnh lại, trong ký ức không còn bóng dáng Ngân Lật, cũng như mọi chuyện từng xảy ra. Hẳn là do Ngân Lật làm. Mộng Doanh vẻ mặt u ám. Môn Đông cầm cá nướng lên cắn một miếng, thấy chưa chín, lại đặt lên lửa, vừa nướng vừa tò mò, hắn vì sao phải xóa đi ký ức của công chúa Ly Châu? Đánh đổi lớn như vậy, cuối cùng lại chẳng để lại gì, có đáng không? Có lẽ là vì, không phải ai cũng có thể chịu đựng sự thật. Trâm Tinh nhớ đến thiếu niên với đôi mắt thuần khiết ấy, khẽ nói, hề hắn không muốn người mình yêu đau khổ, dù cho bản thân trở thành kẻ bị lãng quên. Mọi người trầm mặc một hồi, Điền Phương Phương thở dài, hề thật quá cao cả, ta thì không làm được. Đúng là đồ ngốc. Cố Bạch Anh lạnh nhạt nói. Trâm Tinh nhìn hắn, ý sư thúc, người không nghĩ vậy sao? Tất nhiên. Cố Bạch Anh chẳng cần nghĩ ngợi đáp, ê nếu ta thích một người, nhất định phải để nàng nhớ đến ta, dù ta chết rồi cũng phải nhớ. Trâm Tinh cười khẽ, ngài đã chết rồi mà nàng còn nhớ, chẳng phải oán hận lớn lắm sao? Dương Trâm Tinh. Cố Bạch Anh giận dữ trừng mắt nhìn nàng. Ta chỉ đùa thôi. Một Tằng Tiêu trở cá nướng, khẽ nói, nhưng có một chuyện vẫn rất kỳ lạ. Khi ấy Ngân Oanh từng nói, có kẻ trao cho hắn yêu lực, đồng thời yêu cầu hắn vào mật cảnh tìm một bức tranh. Nhưng cuối cùng hắn lại bị diệt khẩu, chúng ta vẫn không biết người đứng sau là ai. Có thể khiến yêu lực của Ngân Oanh tăng vọt như vậy, kẻ này chắc chắn không tầm thường. Yêu lực tăng mạnh của Ngân Oanh đã khiến các tu sĩ đau đầu, người đứng sau e rằng tu vi còn cao hơn, thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Nhưng trong mật cảnh sao lại có tranh? Điền Phương Phương hỏi Môn Đông, Đệ Tử La Sư Tỷ có nói qua chuyện này không? Môn Đông lắc đầu, Đệ Tử La Sư Tỷ chỉ nói, trên núi Vô Đông có rất nhiều linh thảo linh quả quý hiếm, nếu gặp linh thú thì coi như vận may, chưa từng nhắc đến bức tranh nào. Kế hoạch thất bại, đối phương chắc chắn sẽ lại mưu đồ. Cố Bạch Anh nhắc nhở, ngay trong mật cảnh, tất cả phải cẩn thận hơn, đừng để trúng kế kẻ khác. Trâm Tinh xoay cành cây xiên cá trong tay, lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Hôm đó nàng hỏi Ngân Oanh tại sao lại lẻn vào phòng mình, nhưng chưa nghe được câu trả lời thì hắn đã biến mất. Ánh mắt kỳ lạ của hắn lúc đó khiến nàng mãi không quên. Rốt cuộc là vì điều gì? Ở một nơi khác, đệ tử các tông môn khác cũng đang nướng thịt vui vẻ. Tông môn Ngâm Phong giàu có, sở hữu khoáng mỏ, đệ tử đều mang theo túi càn khôn lớn hơn những tông môn khác, chứa được rất nhiều đồ. Vì thế họ không tiếc gì cả, mang theo đủ thứ như gia vị, thực phẩm, thậm chí cả nồi niêu bát đũa, tinh xảo hơn hẳn so với nồi thuốc của Môn Đông. Đệ tử của Ngâm Phong lại rất hào phóng, người tông môn khác đến mượn đũa, bát hay gia vị gì, họ đều thoải mái cho. Cứ như vậy, họ dần trở thành nhóm được yêu thích nhất. Lúc này, Nhiếp Tinh Hồng ngồi trên một tảng đá xanh, áo dài xanh đậm không dính chút bụi, búi tóc chải chuốt gọn gàng, cả người toát lên vẻ tinh tế và cầu kỳ, trông không giống đang ở mật cảnh mà như đang ở một tửu lâu sang trọng giữa nhân gian. Các sư đệ của hắn đang nướng thịt thỏ, còn các sư tỷ của Tương Linh phái thì cắt những quả dưa hấu mà Điền Phương Phương vừa mang tới, chia đều cho các tu sĩ. Hà Nhật của Xích Hoa Môn thấy không vừa mắt với sự nổi bật của Ngâm Phong Tông, bèn cố ý châm chọc Nhiếp Tinh Hồng, "Đệ Nhiếp đạo huynh, nghe nói hôm qua ngươi mang cả một hộp hồi nguyên đan đến Thái Viêm phái lấy lòng, kết quả bị người ta đuổi về, phải không?" Hồi nguyên đan. Các tu sĩ khác nghe vậy, lập tức nhìn Nhiếp Tinh Hồng với ánh mắt khác hẳn. Hồi nguyên đan không phải vật rẻ tiền, một viên đã trị giá mấy chục linh thạch, vậy mà Ngâm Phong Tông dám mang cả một hộp để tặng, quả nhiên giàu có. Nhiếp Tinh Hồng nghe lời châm chọc, không hề giận, chỉ phe phẩy quạt, giữ nguyên dáng vẻ phong nhã của một công tử, cười đáp, "Hề tại hạ vốn một lòng tốt, có điều cố đạo hữu chắc nghĩ rằng ta có mưu đồ gì đó với Dương tiên tử." Hai người họ đã là đạo lữ, nhạy cảm hơn về những chuyện này cũng là điều dễ hiểu. Hắn vừa nhắc đến hai chữ e đạo lữ, đám đông lập tức nhớ lại chuyện Phong Nguyệt mà Ngân Oanh từng nói ra trong Hoàng Lăng, không khỏi xôn xao. Các tu sĩ cầm miếng dưa hấu, ngồi sát lại gần hắn, tò mò hỏi, "Ê Nhiếp đạo huynh, Cố Bạch Anh và Dương Trâm Tinh thật sự là đạo lữ à? Ta cứ tưởng đó là lời bịa đặt của giao nhân." "Thật không thể thật hơn." Nhiếp Tinh Hồng mỉm cười, nghiêm trang nói, "Ý với con mắt dày dạn tình trường bao năm của ta, hai người họ lúc này chính là giai đoạn mật ngọt như dầu, quấn quýt không rời." Bồ đào của Tương Linh phái liếc nhìn Cố Bạch Anh ở xa, không phục nói, "Ê sao có thể chứ? Dương Trâm Tinh mặt còn có một vết sẹo lớn như vậy. Nếu nói Mộng Doanh là đạo lữ của hắn thì còn có vài phần khả năng, chứ Dương Trâm Tinh." Nàng ngừng lại, vẻ mặt đầy khinh thường với Trâm Tinh. Nhiếp Tinh Hồng thấy biểu cảm phức tạp của nàng, chỉ cười hiểu ý rồi nói, "Ê không thể nói vậy được. Dương tiên tử tuy dung nhan có chút khiếm khuyết, nhưng tính cách lại thiện lương, đại nghĩa. Không phải ai cũng dám để nguyên thần của giao nhân dung nhập vào cơ thể mình. Huống hồ, theo ta thấy, rõ ràng Cố đạo hữu quan tâm đến Dương tiên tử nhiều hơn." "Thật vậy sao?" Một tu sĩ khác lên tiếng, "Ngài bỏ qua một mỹ nhân như Mộng tiên tử mà chẳng thèm ngó, lại quan tâm đặc biệt đến vị sư điệt bình thường này. Cố đạo hữu đúng là một quân tử không màng mỹ sắc." "Quân tử gì chứ?" Một người khác phá lên cười, "Ê rõ ràng là mắt nhìn có vấn đề." Bồ đào không nói thêm gì, chỉ siết nhẹ đầu ngón tay cầm xiên tre, im lặng nướng miếng thịt sơn dương trước mặt. Xa xa, tiếng chim bay qua, trong trẻo mà cô tịch, dần tan biến ở cuối chân trời núi Vô Đông. Chương 117. Sau khi ăn no dưa hấu và cá nướng, mọi người tiếp tục lên đường. Mục Tằng Tiêu, trước khi rời đi, không quên vặt sạch những cây dung nhan giao thảo mọc bên hồ Lãm Kính, nhét tất cả vào túi càn khôn, có lẽ định mang về làm quà cho Liễu Vân Tâm. Trâm Tinh không rõ tình cảm của Mục Tằng Tiêu hiện nay ra sao, vừa thấy hắn và Mộng Doanh giữa chừng có bầu không khí vi diệu, vừa để tâm đến Liễu Vân Tâm thanh mai trúc mã. Xem ra, hắn vẫn chưa từ bỏ giấc mộng cưới tám vị thê tử. Đi từ hồ Lãm Kính tiếp lên phía trước, đã đến chân núi Vô Đông. Đứng dưới chân núi, nhìn lên, núi tựa như một khối ngọc xanh thẫm khổng lồ, rực rỡ giữa không trung. Rừng cây bạt ngàn, kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Trong núi còn có nhiều suối thác, chỉ cần đi vài bước là có thể thấy nước chảy tung tóe. Nước suối trong vắt, dưới đáy còn có những viên đá cuội màu xanh nằm rải rác, phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Điền Phương Phương nhìn mà ngẩn ngơ, đưa tay vớt hai viên đá lên lòng bàn tay, hỏi, "Ở đây là ngọc sao?" "Là thạch ngọc." Mộng Doanh liếc nhìn hai viên đá trong tay hắn, "Ê chỉ là đá thôi, nhưng trông giống ngọc. Thứ này mà mang đến Họa Kim lâu bán thì chắc chắn sẽ giả thật khó phân." Điền Phương Phương vừa nói vừa xắn tay áo, định nhét tất cả vào túi càn khôn. Mộng Doanh lắc đầu, "Ê vô dụng thôi. Thạch ngọc chỉ phát sáng khi ở trong nước núi Vô Đông. Ra khỏi mật cảnh, nó chẳng khác gì đá thường." Điền Phương Phương nghe vậy, động tác vớt ngọc dừng lại, tiếc núi rụt tay về, "Ê đúng là đáng tiếc. Núi Vô Đông tuy trông mềm mại, hiền hòa, nhưng thực chất lại hùng vĩ hiểm trở. Khi leo lên, thỉnh thoảng ngoái nhìn lại, có thể thấy mây mù bao phủ, như rơi từ ngàn thước. Đôi khi, có những con chim văn điểu với bộ lông xanh biếc bay qua, để lại một bóng dài lả lướt. Đi vòng qua một hồ sâu, đi thêm vài chục dặm, giữa rừng rậm rạp đột nhiên xuất hiện một dấu chân lớn. Dấu chân to bằng một cỗ xe, nằm ẩn mình trong bụi rậm, có lẽ là dấu vết của một loài thú. Hình như là dấu chân hổ. Đàm Thiên Tính của Xích Hoa Môn nói. Con hổ này chắc không nhỏ. Bồ Đào nhìn kích thước dấu chân, nhắc nhở các nữ đệ tử của Tương Linh Phái, để mọi người chú ý một chút. Bồ Đạo Hữu không cần lo lắng. Chúng ta là tu sĩ, lẽ nào lại sợ loài thú trần gian? Một đệ tử của Ngâm Phong Tông cười nói, để nếu thật sự gặp nguy hiểm, cứ giết nó đi, Lục Gia làm đôi giày da hổ cũng tốt. Ngâm Phong Tông vốn nổi danh khoe khoang, người khác đều đã quen. Môn Đông thì lại sợ hãi, núp sau lưng Cố Bạch Anh. Tuổi còn nhỏ, bản năng vẫn e ngại những loài thú hung hãn. Trâm Tinh thấy vậy, trấn an, không cần sợ, dù có hổ cũng không sao, chúng ta còn có sư tử mà. Nàng nhấc cổ di di lên, giơ con mèo trắng béo tròn lên cao, thì dù sao nó cũng tạm coi là vua của muôn thú. Mọi người nhìn con mèo trắng, bụng tròn căng như đang mang thai, vẻ mặt ngơ ngác, đồng loạt im lặng. Di Di vùng vẫy hai cái, nhảy khỏi tay Trâm Tinh, ngồi chồm hổm trên đất, ngáp một cái lười biếng. Cố Bạch Anh nói, "Ê đi thôi, đừng đứng đó. Người Xích Hoa Môn đã đi lên trước rồi." Lại đi thêm khoảng 2-3 canh giờ, ánh nắng không còn gay gắt như giữa trưa, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt xuyên qua kẽ lá, phủ lên núi rừng một màu vàng loang lổ. Càng lên cao, cây cối càng rậm rạp, ánh sáng hầu như không lọt vào, không khí cũng trở nên âm u. Xa xa, có một con suối nhỏ uốn lượn róc rách chảy. Mọi người tiến thêm vài bước, bỗng nghe tiếng hát của một nữ nhân. Tiếng ca nhẹ nhàng, du dương, như ngọc chạm vào nhau, vang vọng giữa núi rừng, trong trẻo lạ thường. Chỉ cần nghe giọng hát cũng có thể tưởng tượng ra một mỹ nhân tuyệt sắc, yêu kiều. Các tu sĩ ban đầu sững sờ, sau đó lập tức cảnh giác, hỏi, "Y ai đó?" "Không có kiến thức." Đàm Thiên Tính lộ vẻ khinh thường. Nghe đúng là một đám nhà quê. Nhiếp Tinh Hồng phe phẩy quạt, cười nhạt, nghe nếu tại hạ đoán không nhầm, đây chính là Tiên Ca Đằng. Tiên Ca Đằng. Trâm Tinh giật mình, theo bước chân các tu sĩ đi về phía trước, quả nhiên nhìn thấy trên một vách đá, kính đặt những dây leo xanh biếc. Không rõ chúng dựa vào đâu mà sinh trưởng, nhưng đã phủ kín cả một mặt vách núi. Trên dây leo, lác đác vài bông hoa nhỏ màu hồng nhạt nở rộ, mỗi bông hoa chỉ có hai cánh, trông như đôi môi người. Lúc này, những bông hoa khẽ mở khép như đang nói chuyện. Tiếng hát chính là từ những bông hoa này phát ra. Quả thật là Tiên Ca Đằng. Trâm Tinh lẩm bẩm. Sư muội, Tiên Ca Đằng là gì vậy? Điền Phương Phương tò mò hỏi. Trâm Tinh đáp, người ta từng đọc trong thư các của tông môn, trong cuốn Vạn Vật, lắng nghe thanh âm của hoa cỏ. Trong đó ghi lại 100 loài hoa cỏ biết phát ra âm thanh. Trong đó có Tiên Ca Đằng. Loài hoa này bắt chước tiếng hát của nữ nhân phàm tục, âm sắc du dương, mê hoặc lòng người, dẫn dụ người tới gần. Vậy sao? Điền Phương Phương tò mò đưa tay định chạm vào, ê thật là thú vị. Đừng động vào. Trâm Tinh vội ngăn lại. Điền Phương Phương giật mình, rụt tay lại, khó hiểu hỏi, ê sao thế? Tiên Ca Đằng ăn thịt, không thể đến gần. Vừa dứt lời, một đệ tử của môn phái khác bất ngờ đưa tay bắt lấy một con chim đang đậu nghỉ trên cành cây bên đường. Hắn ném con chim về phía Tiên Ca Đằng. Ngay lập tức, vô số dây leo từ vách đá lao ra, quấn chặt lấy con chim, nhanh chóng nhấn chìm nó trong mạng lưới rậm rạp. Chỉ trong chốc lát, không còn nhìn thấy bóng dáng con chim đâu nữa. Những bông hoa màu hồng nhạt, trông như đôi môi, phát ra âm thanh e rắc rắc ở như đang nhai ngấu nghiến, xen lẫn tiếng nuốt nước bọt khẽ khàng đầy tham lam. Cả nhóm lập tức rùng mình, cảm thấy lạnh sống lưng. Một lát sau, những dây leo từ từ nới lỏng, quay lại trạng thái bám chặt trên vách đá. Trước vách đá giờ chỉ còn lại vài mảnh xương và lông chim vụn vặt. Tiên Ca Đằng tựa như vẫn chưa thỏa mãn, phát ra những âm thanh rè tặc tặc như đang chép miệng đầy tiếc nuối, rồi sau đó lại tiếp tục cất lên tiếng hát du dương. Tiếng hát của nữ nhân vẫn mỹ miều, nhưng các tu sĩ xung quanh không còn thấy thú vị nữa. Nếu vừa rồi không phải là con chim, mà là người, e rằng giờ đây cũng đã bị tiên ca đằng nuốt trọn không còn chút máu thịt. Có lẽ trước mặt vách đá này đã chôn vùi không biết bao nhiêu bộ hài cốt của các tu sĩ. Tiếng hát càng êm tai, càng khiến người ta lạnh gáy. Dù những người tiến vào mật cảnh đều là những tu sĩ trẻ tuổi xuất sắc nhất của các tông môn, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là người trẻ, chưa từng trải qua nhiều biến cố. Lần đầu nhìn thấy loại dây leo này, ai nấy đều cảm thấy khó chịu và bất an. Một tu sĩ cất lời, "Ê tiên ca đằng gì chứ, ta thấy gọi là yêu ca đằng thì đúng hơn. Thứ yêu ma quỷ quái như thế này, chi bằng rút kiếm chặt đứt đi." Nói rồi, hắn rút kiếm định ra tay. "Hoang đã." Nhiếp Tinh Hồng đưa tay ngăn lại, nói, "Ê tiên ca đằng là loại dây leo, chặt bằng kiếm thì nó sẽ mọc lại. Ngươi dùng kiếm thì không thể diệt tận gốc. Nếu muốn diệt trừ hoàn toàn, chỉ có cách dùng lửa đốt. Nhưng nhìn xem, dây leo này đã phủ kín cả vách núi. Nếu thật sự đốt, cả ngọn núi này cũng sẽ cháy rụi." Tu sĩ kia nghe vậy, chỉ đành bất mãn thu kiếm lại, bực bội nói, "Ê coi như yêu đằng này may mắn." Chương 118. "Ta thấy chúng ta đã tới núi Vô Đông rồi." Nhiếp Tinh Hồng xòe chiếc quạt, cười nói, "Ở trên núi vốn đầy rẫy cơ duyên, mọi người cũng không cần tiếp tục đồng hành. Hãy tạm biệt tại đây thôi." Hắn vốn giỏi ăn nói, ngay cả Đàm Thiên Tính, người luôn kiêu ngạo, cũng phải nể vài phần. Nhiếp Tinh Hồng dẫn các đệ tử Ngâm Phong Tông vào sâu trong rừng, vừa đi vừa chắp tay chào, "Kể tại hạ xin chúc các vị đạt được điều mong muốn, tâm tưởng sự thành." Những tu sĩ còn lại cũng lần lượt tản ra. Cơ duyên vốn là thứ mơ hồ, chớp mắt có thể đến rồi lại đi, chẳng liên quan gì đến thân phận, địa vị hay thậm chí là tu vi. Có khi một kẻ bình thường với vận khí kinh người lại tình cờ gặp được cơ duyên, từ đó một bước lên trời. Thấy các tu sĩ rời đi, nhóm của Trâm Tinh cũng bắt đầu đi vào rừng. Bí cảnh của Ly Nhĩ Quốc từng được các tông môn khám phá, tuy không thể nói là hoàn toàn an toàn, nhưng phần lớn giả thú và yêu thảo cũng không quá khó đối phó. Trong lòng Trâm Tinh cân nhắc, muốn tránh xa Mục Tằng Tiêu và Mộng Doanh, nhưng cũng không muốn đi quá gần Cố Bạch Anh. Điền Phương Phương lại đang mãi miết tìm linh thảo quý hiếm để bán lấy tiền ở Họa Kim Lâu, nên đã chạy lên phía trước. Lúc này, Trâm Tinh chỉ còn lại đi cạnh Môn Đông. Môn Đông quay sang, khó hiểu hỏi, "Ở ngươi cứ bám theo ta làm gì?" "Núi rừng rậm rạp, ta sợ có nguy hiểm, đi theo để bảo vệ ngươi." Môn Đông trừng mắt nhìn nàng, vẻ không thể tin nổi, "Vì ở đây thì có gì nguy hiểm?" "Ta không cần bảo vệ." Hắn hiếm hoi tốt bụng nhắc nhở nàng, "Ở ngươi nên đi tìm kiếm cơ duyên của mình, biết đâu lại có thể giúp ngươi tu tiên." Dĩ nhiên, lời này Trâm Tinh chẳng thèm nghe. Nàng lo rằng nếu vô tình tìm được cơ duyên mà lẽ ra là của Mục Tằng Tiêu, hắn sẽ nổi giận, gây ra rắc rối không thể kiểm soát, thật chẳng đáng. Thấy nàng vẫn bám sát mình, Môn Đông bèn phớt lờ. Với thiên bẩm tiên linh khiếu, hắn có thể cảm nhận được những kỳ hoa dị thảo phù hợp để luyện dược trên núi. Lần này, Thiếu Dương chân nhân đặc biệt để hắn vào mật cảnh chính là để tìm kiếm linh thảo, nên hắn triệu túi càn khôn ra, bắt đầu tìm kiếm. Núi Vô Đông quả thực tràn ngập các loài hoa lạ. Những bông hoa rực rỡ điểm xuyết trong rừng cây, bên bụi cỏ, hay bên dòng suối. Cảnh sắc xa xa với những tầng khí mờ ảo bốc lên, quả thật đẹp như tiên cảnh. Không xa đó, bên vách núi có một cây đại thụ nghiêng mình mọc chênh vênh. Rễ cây đã khi tới gần hơn, có thể thấy những quả này lớn bằng bàn tay, không tròn trịa mà nhọn ở một đầu, trông như răng nanh của dã thú. Từ xa nhìn lại, cả cây như mọc đầy những chiếc răng trắng toát, có phần đáng sợ. Môn Đông trông thấy những quả đó, mặt mày rạng rỡ, "Ê Long Sĩ Quả, là Long Sĩ Quả." Trâm Tinh tuy đã đọc qua rất nhiều sách vở trong tàng thư các của Thái Viêm Phái, nhưng thời gian đến đây quá ngắn, kiến thức vẫn còn hạn chế. Nghe vậy, nàng tò mò hỏi, "Long Sĩ Quả là gì?" "Là một loại linh quả hiếm thấy, ăn vào có thể chữa lành nỗi đau tâm mạch. Nếu luyện thành đan dược, sẽ rất hữu ích cho việc dưỡng linh mạch." Hắn tỏ ra vô cùng phấn khích. Long Sĩ Quả mất 10 năm để nảy mầm, 10 năm để ra hoa, và 10 năm để kết quả. Quả chỉ chín trong một đêm, nếu không hái kịp, qua một đêm, phần thịt quả trên cành sẽ ngay lập tức rửa nát. Hôm nay chúng ta may mắn gặp đúng thời điểm quả chín, ta phải hái nhiều một chút, cất vào bình băng trong túi càn khôn để bảo quản. Môn Đông quay lại định nhờ ai đó giúp đỡ, nhưng nhìn quanh chỉ thấy Cố Bạch Anh và Mộng Doanh đã đi xa. Hắn đành chuyển ánh mắt cầu cứu sang Trâm Tinh. Hề Trâm Tinh sư tỷ, giúp ta hái thêm vài quả. Mặt trời sắp lặn rồi, đợi đến sáng mai, những quả này sẽ hóa thành bùn cả. Hiếm khi Môn Đông phải nhờ vả, Trâm Tinh gật đầu, e được thôi. Nàng vốn không có ý định tìm cơ duyên, chỉ muốn giúp Môn Đông hái quả, hẳn sẽ an toàn. Hai người cùng cẩn thận trèo lên vách đá, từ từ tiến đến những cành cây. Long sĩ thụ có cành rất lớn và chắc chắn, đủ để người ngồi lên. Trâm Tinh tới gần, cẩn thận hái một quả xuống. Nàng cứ tưởng quả sẽ có cảm giác cứng như răng, nhưng không ngờ lại mềm mại, thậm chí hơi ấm, như thể đang chạm vào một vật sống. Di Di tò mò, dùng móng vuốt cào nhẹ lên quả, thấy không có gì nguy hiểm, bèn túm lấy cành cây và đu qua đu lại một cách thích thú. Môn Đông đang ngồi trên một nhánh cây, cố sức hái một quả long sĩ quả to, cẩn thận cho vào bình băng. Trâm Tinh thấy thế bèn hỏi, "Ê Đông Đông, long sĩ quả quý lắm sao? Nhìn ngươi cưng chiều chúng quá." Môn Đông lau mồ hôi trên trán, đáp, "Ê tất nhiên là quý rồi. Nguyên liệu luyện đan dưỡng mạch máu vốn rất hiếm, hôm nay chúng ta thật sự may mắn." Nói xong, hắn đỏ mặt, lớn tiếng, "Ê còn nữa, đừng gọi ta là Đông Đông. Nhưng ta thấy các sư huynh dường như thích những loại đan dược tăng tu vi hơn. Trong tông môn, chẳng phải chẳng ai bị tổn thương linh mạch sao?" Môn Đông chững lại, đôi tay đang hái quả khựng lại một chút. Sau đó, hắn đỏ bừng mặt, ấp úng nói, "Ê đương nhiên là không ai bị. Nhưng có thì vẫn hơn không. Sau này kiểu gì cũng cần đến." Trâm Tinh gật đầu, "Ê được thôi." Trong lòng thầm khen ngợi, thằng bé nhỏ tuổi như vậy đã thấm nhuần ý niệm ấy ý chí của y đạo. Khi hai người gần hái hết số quả bên phía này, họ trèo sang bên kia vách núi. Môn Đông nhỏ người, trèo nhanh hơn, dẫn đầu. Trâm Tinh theo sau. Đang trèo, đột nhiên Môn Đông khựng lại, đứng im không nhúc nhích. Thấy hắn như vậy, Trâm Tinh tưởng có nguy hiểm, trong lòng căng thẳng, thấp giọng hỏi, "Ê sư đệ, chuyện gì vậy?" Xuyệt. Môn Đông ngoảnh lại, ra dấu im lặng, khẽ nói, "Ơ nhìn kìa." Trâm Tinh theo ánh mắt hắn nhìn tới, trước mắt bỗng hiện ra một vùng ánh sáng vàng rực rỡ. Ánh sáng ấy quá chói mắt. Giữa khu rừng u ám, đột nhiên gặp luồng sáng vàng rực như vậy, Trâm Tinh suýt nữa bị lóa mắt. Nàng đưa mu bàn tay lên chắn, chờ mắt thích nghi với ánh sáng chói lòa trước mặt, mới cẩn thận nhìn rõ hơn. Đó là một bông hoa khổng lồ, màu vàng kim rực rỡ. Bông hoa ấy cao khoảng bằng một người trưởng thành, không biết mọc từ đâu trên vách đá, bởi thân hoa bị những tán cây rậm rạp che khuất, chỉ để lộ ra bông hoa phát sáng. Những cánh hoa xếp tầng tầng lớp lớp, kiểu dáng lộng lẫy, mỗi cánh đều phát ra ánh sáng và nhàn nhạt. Một mùi hương thoang thoảng theo gió bay tới, mang theo vẻ thanh mát của cỏ cây. Nếu như long sĩ quả mang đến cảm giác âm u, rần rợn, thì bông hoa này lại hoàn toàn trái ngược. Vẻ đẹp rực rỡ và màu sắc tươi sáng khiến nó nổi bật đến mức không thể rời mắt. Trâm Tinh khẽ hỏi Môn Đông đang đứng phía trước, "Ê sư đệ, đây là hoa gì vậy?" Môn Đông nhíu mày, gương mặt non nớt lộ vẻ đăm chiêu. Hắn suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, đáp, "Ê ta cũng không biết." Chương 119. Ngay cả Môn Đông cũng không biết bông hoa này là gì, có thể thấy đây là một loài hoa cực kỳ quý hiếm. Trâm Tinh kéo nhẹ tay áo hắn, nói, "Ê chúng ta đi thôi." "Đi?" Môn Đông ngạc nhiên, "Ê tại sao phải đi?" "Tuy ta không biết hoa này là gì, nhưng hình dáng kỳ lạ như vậy, chắc chắn là kỳ hoa hiếm có trên đời, đương nhiên phải hái xuống." Đó chính là vấn đề. Trâm Tinh nhìn bông hoa rực rỡ phát sáng kia, ở những thứ càng sặc sỡ, càng không thể lơ là. Trên ngọn núi này đầy rẫy dã thú và linh vật, bông hoa vàng lớn thế kia sao lại không có con nào đến gần? Nhưng nó vẫn an nhiên mọc ở đó, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Kỳ lạ chỗ nào? Hoặc là bẫy, hoặc bông hoa này tự có khả năng bảo vệ mình. Trâm Tinh trầm ngâm, "Ê ta đã thấy nhiều thứ như vậy rồi, đừng vì chuyện nhỏ mà gây họa lớn." "Đây là lý lẽ gì vậy?" Môn Đông nhìn nàng đầy khó tin, ở ngay cả phàm nhân còn hiểu đạo lý phú quý hiểm trung cầu, muốn giàu sang phải liều lĩnh, huống chi chúng ta là người tu tiên. Thứ này xuất hiện trước mặt ngươi chính là cơ duyên của ngươi. Ông trời đã đưa đến tận tay, ngươi lại nghi ngờ rồi bỏ lỡ, vậy làm sao mà khí vận tốt đến với ngươi được? Nếu ngươi không dám đi, thì để ta. Nói rồi, hắn rút một lá tật phong phù dán dưới chân. Chỉ trong nháy mắt, thân hình hắn lao vút đi, nhanh như một cơn gió, hướng thẳng tới bông hoa vàng. Trâm Tinh còn chưa kịp kéo hắn lại, tật phong phù đã phát huy tác dụng. Loại bùa này chế tác không dễ, mỗi lá đều trị giá hàng chục linh thạch. Trâm Tinh chưa từng mua. Giờ thấy Môn Đông lao thẳng về phía nguy hiểm, chỉ đành vừa mắng thầm vừa men theo nhánh cây chậm rãi bò về phía bông hoa. Khi vừa bò được nửa đường, nàng thấy Môn Đông bỗng dừng lại. Trâm Tinh tập trung nhìn kỹ, phát hiện ở một nhánh cây khác, gần bông hoa vàng, có một bóng người quen thuộc cũng đang tiến lại gần, đó chính là Đàm Thiên Tính của Xích Hoa Môn. Lúc trước, sau khi Nhiếp Tinh Hồng đề nghị chia tách, các đệ tử từ các tông môn đều rời đi riêng lẻ. Trong mật cảnh, dù là cùng môn phái, trừ những người năng lực kém cỏi, phần lớn đều hành động độc lập để tránh tranh giành cơ duyên. Trâm Tinh vốn nghĩ Đàm Thiên Tính đã đi xa, không ngờ hắn cũng phát hiện ra bông hoa vàng này và muốn ra tay trước. Trâm Tinh vốn không định can thiệp, nhưng ký ức về Đàm Thiên Tính ở sòng bạc Ly Nhĩ Quốc lại hiện về. Hắn từng đánh một tu sĩ của Lưu Ly Tông đến hấp hối, dù kẻ đó hóa ra là Ngân Oanh giả trang, nhưng sự nham hiểm của Đàm Thiên Tính thì không phải giả. Những việc hắn làm sau đó ở sơn động của Bệ Ngạn Tinh, hay thái độ với giao nhân, đều cho thấy bản chất tham lam, ích kỷ và đầy mưu mô. Nếu Môn Đông tranh giành với hắn, e rằng sẽ gặp bất lợi. Quả nhiên, Đàm Thiên Tính đã phát hiện ra Môn Đông. Ban đầu hắn ngẩn người, giơ thanh kiếm trong tay, nhưng chỉ trong tích tắc, hắn lại dừng lại và chậm rãi bước tới. Trâm Tinh liền hiểu ra, hắn nghi ngờ bông hoa có điều bất thường, nên cố ý để Môn Đông đi trước dò đường. Môn Đông, dù có thiên phú tiên linh khiếu, lại chỉ là một đứa trẻ, làm sao tính toán được tâm cơ của kẻ như Đàm Thiên Tính. Thấy có người định tranh giành, hắn càng sốt ruột, sợ bị cướp mất, nên vội nhét bình băng vào túi càng khôn, dùng cả hai tay leo nhanh về phía bông hoa. Trâm Tinh không thể lớn tiếng gọi, đành lấy ra một lá truyền âm phù gửi tin cho Cố Bạch Anh, rồi tự mình bò theo sau Môn Đông. Lúc này, Môn Đông đã đến rất gần bông hoa vàng. Hắn ngước nhìn lên, thấy bông hoa rất lớn, không thể hái xuống như long xỉ quả. Hắn liền rút từ túi càng khôn ra một lưỡi liềm nhỏ, chuyên dùng để cắt những loại linh thảo có gai nhọn. Hắn giơ lưỡi liềm lên, chuẩn bị chặt cuốn hoa. Bỗng một ánh kiếm lóe lên, đánh bật lưỡi liềm khỏi tay hắn. Đàm Thiên Tính xuất hiện ngay trước mặt Môn Đông. Trâm Tinh thầm thở dài. Quả nhiên hắn đến tranh giành. Cút đi, thằng nhóc. Đàm Thiên Tính đứng trên nhánh cây, nhìn xuống Môn Đông với ánh mắt khinh thường. Với tu vi cao, hắn không cần bám vào nhánh cây để giữ thăng bằng, mà đứng vững vàng như trên mặt đất. Ngươi! Đồ vô liêm sỉ! Môn Đông tức đến xanh mặt, ngày bông hoa này ta thấy trước. Thấy trước thì sao? Hắn cười nhạt, đầy ngạo mạn, chỉ ai giành được thì thuộc về người đó. Còn nói thêm một câu nữa, ta sẽ đá ngươi xuống dưới. Đàm đạo hữu gây Trâm Tinh vừa cố bò nhanh tới vừa lớn tiếng, ở ngươi muốn hái hoa thì cứ hái, nhưng nếu ngươi dám động vào sư đệ của ta, ta cũng không ngại hét lên để gọi tất cả tu sĩ trong mật cảnh tới. Nếu ngươi muốn nhiều người biết về bông hoa này, ta sẵn sàng giúp một tay. Đàm Thiên Tính không muốn nhiều người chú ý tới đây. Nghe vậy, hắn thu tay lại, hừ lạnh một tiếng rồi tiến thẳng tới bông hoa vàng. Trâm Tinh ra hiệu cho Môn Đông nhanh chóng quay lại. Môn Đông dẫu môi, vẫn tỏ vẻ không cam lòng, nhưng không còn cách nào khác, đành bám vào nhánh cây bò ngược về phía Trâm Tinh. Đàm Thiên Tính đã đứng trước bông hoa vàng. Hắn có vẻ rất hài lòng, không chút do dự, giơ kiếm lên chém mạnh vào cuốn hoa. Trâm Tinh thầm thở phào nhẹ nhõm. Việc bông hoa rơi vào tay Đàm Thiên Tính nàng không tiếc, bởi từ đầu đến cuối nàng vẫn thấy bông hoa này có điều gì đó không ổn. Nàng chợt nhớ lại một loài rắn từng đọc trong sách. Đuôi của loài rắn ấy có hình dáng giống một con sâu, dùng để dụ chim tới. Khi chim đến gần, rắn sẽ tấn công và nuốt chửng con mồi. Bông hoa này cũng quá kỳ lạ, rực rỡ bất thường, phát sáng, không có lá, và che giấu trong tán cây dày đặc. Ai biết nó không phải một loại bẫy mới. Ngay khi ý nghĩ đó vừa lóe lên, Trâm Tinh ngẩng đầu, kinh hãi hét lên, "Ê Môn Đông, chạy mau." Xa xa, lưỡi kiếm sắc bén chạm vào cuốn hoa. Nhưng cuốn hoa tưởng mềm mại lại cứng như thép, bật thanh kiếm trở lại. Ngay sau đó, cả núi rừng vang lên một tiếng gầm trời long đất lở. Di Di lập tức xù hết lông lên vì sợ hãi. Từ trong long xỉ thụ, Một cái bóng đỏ rực lao ra như một ngọn lửa đang cháy. Bông hoa vàng lơ lửng phía sau lưng nó, hóa ra chỉ là chiếc đuôi đông đưa. Đó là một con hổ khổng lồ, lông đỏ rực như lửa, vằn vện đầy uy mãnh. Kim Hoa Hổ. Chương 120. Kim Hoa Hổ. Tại sao lại có Kim Hoa Hổ ở đây? Đàm Thiên Tính lẩm bẩm. Kim Hoa Hổ. Trâm Tinh khẽ động lòng. Khi tìm hiểu về huyết thống của Di Di, nàng đã đọc qua rất nhiều điển tịch ghi chép linh thú quý hiếm. Trong đó, nàng mơ hồ nhớ có nhắc đến Kim Hoa Hổ. Đây là một linh thú thuộc hành hỏa, thường sống ở những vùng cực nóng. Đúng như tên gọi, Kim Hoa Hổ có một cái đuôi đặc biệt, trên đầu đuôi mọc một bông hoa vàng rực rỡ, phát sáng mờ nhạt. Kim Hoa Hổ thường ẩn mình trong bóng tối, chỉ để lộ cái đuôi. Bông hoa vàng trên đuôi thu hút tu sĩ hoặc linh thú tò mò đến gần. Khi con mồi bước vào phạm vi, nó lập tức tấn công, tiêu diệt đối phương. Nói cách khác, nó không khác mấy so với loài rắn có đuôi giả làm sâu mà Trâm Tinh từng nghe qua. Nàng nhìn xuống Di Di, hy vọng với huyết thống của Ngân Lăng Sư, nó có thể gầm lên đuổi Kim Hoa Hổ đi. Nhưng con mèo béo mập này lại hoàn toàn sững sờ trước khí thế hung mãnh của Kim Hoa Hổ, lập tức chui tọt vào túi càn khôn, chết sống không chịu ló đầu ra. Kim Hoa Hổ gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, lao thẳng về phía Đàm Thiên Tính. Đàm Thiên Tính vội vàng vung kiếm nghênh chiến, nhưng Kim Hoa Hổ là linh thú, sức mạnh vượt xa yêu thú bình thường. Một cú vả của nó đã hất văng thanh kiếm của hắn. Đàm Thiên Tính hoảng sợ lùi lại, nhưng khi thấy Kim Hoa Hổ ngày càng áp sát, hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ. Hắn lập tức túm lấy Môn Đông, lúc này đang trèo ngược lại, ném thẳng về phía Kim Hoa Hổ. Môn Đông. Trâm Tinh biến sắc, hét lớn. Môn Đông tuy sở hữu tiên linh khiếu, nhưng xét về tu vi thì chỉ là một tiểu hài tử 8-9 tuổi, chẳng có khả năng đối phó với Kim Hoa Hổ. Bình thường hắn theo bên cạnh Triệu Ma Y và Cố Bạch Anh, chưa từng phải ra tay, nào ngờ hôm nay lại gặp phải kẻ vô liêm sỉ như Đàm Thiên Tính. Thấy Kim Hoa Hổ há to miệng lao về phía Môn Đông, Trâm Tinh hoảng hốt vung dài côn trong tay, mạnh mẽ quật xuống mông con hổ. Bốp! Kim Hoa Hổ gầm lên một tiếng đau đớn, chấn động cả khu rừng. Trâm Tinh vội vàng lao tới, ôm lấy Môn Đông đang hoảng loạn. Làm sao ngươi dám đánh vào mông nó? Môn Đông gần như khóc trống lên. Ta không cứu ngươi thì làm sao sống sót? Trâm Tinh quát nhỏ, sau đó hét lớn, ê chạy mau. Lời còn chưa dứt, Kim Hoa Hổ đã chuyển mục tiêu sang nàng. Đôi mắt rực lửa của nó chăm chú nhìn Trâm Tinh. Móng vuốt cào xuống đất tạo thành âm thanh sắc nhọn, rồi lao về phía nàng như một tia chớp đỏ. Ôi trời ơi, nó ghim thù ngươi rồi. Môn Đông hét toáng lên. Không cần ngươi nhắc. Trâm Tinh lập tức đẩy hắn vào sâu trong tán cây rậm của Long Sĩ Thụ, kẻ mau đi tìm Cố Bạch Anh và những người khác. Môn Đông bị đẩy bay, rơi xuống tán cây dày. Hắn vừa chui ra khỏi đám lá vừa cuống cuồng rút một nắm lớn bùa khuếch âm từ túi càn khôn, hét lên. Kịp cứu mạng. Sư thúc, sư tỷ. Dương Trâm Tinh sắp bị hổ ăn thịt rồi. Mau cứu mạng. Hắn dùng bùa khuếch âm như thể chẳng cần đến linh thạch, tiếng hét vang vọng khắp núi Vô Đông. Nghe những gì hắn nói, Trâm Tinh thật sự muốn nghi ngờ tên nhóc này cố tình bêu xấu nàng. Di Di vẫn trốn trong túi càn khôn, không dám thò đầu ra. Kim Hoa Hổ tiếp tục đuổi sát Trâm Tinh. Đến gần hơn, nàng mới nhận ra con hổ này to hơn hổ thường gấp rưỡi, lông đỏ như lửa, thân hình tỏa nhiệt nóng rực. Mỗi bước chân của nó để lại những dấu vết kinh khủng, như móng vuốt xuyên thẳng vào đá tảng. Nàng đoán rằng những dấu chân to lớn trên đường lên núi chính là do Kim Hoa Hổ để lại. Bị con hổ khổng lồ truy đuổi, chạy khắp núi, quả thực mất mặt đối với một tu sĩ. Nhưng Trâm Tinh biết, chỉ cần dừng lại phản công, nàng có thể sẽ bị nó cắn nát từ phía sau. Giữa lúc đang nguy cấp, một luồng gió tanh mang theo sức mạnh kinh hồn phả tới từ phía sau. Trâm Tinh nghi người né tránh, nghe ê xoẹt ê một tiếng, nửa ống tay áo đã bị xé toạc. Đầu của Kim Hoa Hổ chỉ cách nàng vài tấc, mùi tanh nồng của máu và hơi nóng tỏa ra từ miệng hổ khiến nàng kinh hãi. Bộ hàm mạnh mẽ của nó sập xuống như muốn nghiền nát nàng, ê choang. Tiếng hét thất thanh của Môn Đông vang lên từ xa, ê dương Trâm Tinh. Mồ hôi lớn từng giọt lăn trên trán Trâm Tinh, lưng áo đã ướt đẫm. Nửa người nàng đã nằm trong hàm răng con hổ. Cây trường côn trong tay gắng gượng chống đỡ, kẹt giữa hai hàm răng sắc nhọn, ngăn không cho nó ngoạm xuống. Nhưng cây côn không phải linh khí cao cấp, nàng biết rõ, nếu cứ tiếp tục, côn sẽ gãy và nàng sẽ bị xé xác. Phải chăng số phận nàng sẽ chấm dứt trong bụng con hổ này? Ý nghĩ ấy khiến nàng tuyệt vọng trong khoảnh khắc. Đang lúc giằng co tuyệt vọng, Trâm Tinh bỗng nghe một tiếng rít xé gió vang lên từ trên cao. Chỉ trong tích tắc, một cây thương bạc xuyên qua làn gió núi, như tia chớp lao thẳng về phía đầu Kim Hoa Hổ. Chính là Tú Cốt Thương. Trâm Tinh mừng rỡ hét lớn, "Ỷ sư thúc!" Cú đâm mạnh mẽ khiến đầu Kim Hoa Hổ lệch hẳn sang một bên, nhưng nó vẫn không chịu nhả miếng mồi. Thay vào đó, con hổ quay đầu gầm gừ đầy tức giận về hướng vừa bị tấn công. Cố Bạch Anh từ phía Long Sĩ Thụ bay tới, sau lưng còn có Mộng Doanh và một nhóm đông đệ tử từ các tông môn khác như Tương Linh Phái, Ngâm Phong Tông. Hẳn là tiếng kêu khuếch âm của môn đông đã vang khắp mật cảnh, gọi đến gần như tất cả các tu sĩ tham gia lần thử luyện này. Những người này đổ về, không rõ là vì tình đồng môn muốn giúp đỡ, hay vì để mắt đến nội đan của Kim Hoa Hổ, một bảo vật quý giá giúp tăng cường tu vi. Điền Phương Phương vung rìu, lớn tiếng gọi, "Ệ sư muội đừng sợ. Chúng ta đến cứu muội đây." Trâm Tinh thở phào nhẹ nhõm đôi chút. Dù Kim Hoa Hổ mạnh mẽ, nhưng dù sao vẫn là giả thú chưa khai mở linh trí, cũng chưa đạt tới yêu thú. Với đông người như vậy, chắc sẽ không xảy ra chuyện lớn. Thế nhưng, nàng đã đánh giá thấp sự xảo quyệt của con hổ. Sống trong mật cảnh quá lâu, Kim Hoa Hổ dường như đã học được cách ứng phó với tình huống nguy hiểm. Thấy có nhiều người kéo đến, nó lập tức vung chiếc đuôi hoa vàng, mạnh mẽ quất xuống, làm những cành cây của Long Sĩ Thụ gãy răng rắc. Gầm lên một tiếng long trời lở đất, Kim Hoa Hổ không hề bỏ lại Trâm Tinh mà ngậm chặt nàng, tung mình nhảy lên một hang động lớn trên vách đá. Hang hổ. Mộng Doanh kinh hãi thốt lên. Hóa ra Kim Hoa Hổ sống trong một cái hang ẩn sâu bên vách đá, được che kín bởi cỏ dại và tán cây rậm rạp, nên không ai phát hiện ra trước đó. Cố Bạch Anh trầm mặt, e đuổi theo. Trâm Tinh bị ngoạm vào trong hang, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cây trường côn vẫn gắn gượng chặn giữa hai hàm răng con hổ, không dám rút ra, bởi rút ra sẽ lập tức bị nó cắn nát. Nhưng nàng cũng không thể buông tay, vì nếu thiếu đi dòng nguyên lực của nàng, cây côn sẽ gãy ngay lập tức, và nàng sẽ bị nghiền nát chỉ trong nháy mắt. Dù là buông hay giữ, trước mắt nàng đều chỉ có con đường chết. Cái chết ấy chỉ khác nhau ở chỗ là bị nuốt làm hai đoạn hay bị nhai thành mảnh vụn.